MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 27. Lão đại, cha, người vẫn còn sống. Hai nàng cũng là gọi theo thói quen, vì khi Thường Kiếm Nam sống, họ chưa từng nhận nhau, nên tiếng gọi cha cũng không thuận miệng bằng gọi y là lão đại. Kiều Hướng Vinh hai chân run run, cho đến khi ông ta bộc lộ dã tâm, hơn nữa lại biết được Thường Kiếm Nam sống trở lại, ông ta mới biết rằng, dưới hình ảnh đó chính bản thân ông ta cũng khiếp sợ Thường Kiếm Nam, sợ từ trong xương tủy. Có lẽ, lúc ông ta lên ngôi tân chủ, phải thêm vài ba năm nuôi dưỡng hùng tâm tráng trí, lúc đó cho dù Thường Kiếm Nam chết đi sống lại, ông ta cũng đã có được khí khái của bậc quân chủ, không đến mức trông thấy mà sợ đến vỡ mật. Nhưng ngay lúc này vẫn không được, khí thế đã hoàn toàn bị áp chế. Kiều Hướng Vinh lắp ba lắp bắp nói. Lão đại, ngươi. Kiều Hướng Vinh còn không thể chịu được, Lăng Ước Tề, Quách Tử Mặc có thể biết được, so với Kiều Hướng Vinh, bọn họ càng thêm lo lắng, hai chân run rẩy, không thể tự chủ run cầm cập đứng lên. Đệ ngũ Lăng Nhược nhìn thấy cảnh này, bọn người của cô ấy lập tức tản ra, hướng về trước với tư thế bao quanh. Đây là đứng thành hàng rồi. Đệ ngũ Lăng Nhược cũng không biết Thường Kiếm Nam giả chết, hơn nữa vừa mới nhìn thấy Thường Kiếm Nam giả chết, nàng cũng lập tức hiểu rõ ràng. Tất cả mọi người đều nằm trong sự tính toán của Thường Kiếm Nam, nếu mà nàng lúc nãy có dã tâm, cũng đầu hàng dưới trướng Kiều Hướng Vinh thì lúc này, nàng sẽ trở thành mục tiêu phải tiêu trừ của Thường Kiếm Nam. Thật may, là nàng đã lựa chọn đúng đắn. Tuy rằng, nàng đã không kịp cùng với hai đại trụ và các lão tướng quân kiên định đứng về phía Lương Thần Mỹ Cảnh, nhưng lúc này bày tỏ thái độ vẫn còn kịp. Nàng vốn cũng không muốn hoàn toàn đứng về phía ai, cũng không có dã tâm, duy trì thế đứng độc lập, đối với nàng mà nói, ngược lại càng có lợi. Thường Kiếm Nam mỉm cười nhìn Kiều Hướng Vinh. Ngươi có biết, ta không bất mãn với những người phản đối ý kiến của ta, nhưng bên ngoài thì thuận ý, trong lòng thì phản phúc, ta nhất định phải nghiêm trị. Đây là lần đi xa nhà đầu tiên của ta, cho nên ta rất hiếu kỳ muốn xem thử có ai không tuân lệnh, vì vậy mà ta lại quay trở lại một chuyến. Sinh tử nhưng trong khẩu khí của Thường Kiếm Nam, chỉ là một lần đi xa nhà. Mỹ Cảnh cười thành tiếng. Lão đại, người rõ ràng là không có bệnh, lại làm chúng con hoảng sợ, sao phải cùng người tính sổ mới được. Bên này thì nói về sống và chết, thành và bại. Bên kia thì nói chuyện cha con tình thân, chuyện nhà chuyện cửa. Càng khăng khăng như vậy, thì đám người của Kiều Hướng Vinh càng cảm thấy áp lực rất lớn. Tĩnh lặng, rất nhanh đến hồi kết thúc rồi. Bởi vì Hồng Thần Diệu đã xuất hiện trên đường phố. Hồng Thần Diệu là một lão binh dày dạn, hiểu biết nhiều, nhưng lại láo cá và sợ chết, kỳ thật cũng không là một chuyện. Thử nghĩ, một người có gan dùng cái thang đầu, tỷ lệ tử vong cao nhất để cầu sinh tồn sao có thể là kẻ nhát gan. Người như thế kỳ thật đối với người khác độc, đối với chính mình cũng độc, cho nên khi người như thế có điều quyết đoán thời điểm, sát phạt quả quyết, tuyệt đối là cái nhất đẳng loại người hung ác. Lão đứng ở trên đường dài, nhìn nhân mã các phương giống như đứng ở nơi đó khắp nơi rồi đột nhiên hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, phía sau tường, trên nóc nhà, bên trong cửa sổ, một đám người xuất hiện lần lượt, đồng thời đáp ứng, khí thế ngất trời. Hồng Thần Diệu khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh lùng, đó là người có kinh nghiệm giết trận, sự lạnh lùng đối với sinh mạng. Giết! Trên chiến trường, không có chỗ để lải nhải lắm lời, mệnh lệnh của Hồng Thần Diệu ngắn gọn xúc tích và rõ ràng. Người bên ngoài đều là người của đơn vị cho nên đều ủng hộ người của Thường Lão Đại, hoặc chỉ là người đến dự lễ tang. Không hề cầm binh khí trong tay, ai đến viếng tang mà lại cầm binh khí chứ? Điều này cũng đã minh chứng rõ ràng thân phận của hai bên. Do vậy, Hồng Thần Diệu vừa ra lệnh một tiếng, các cung tiễn thủ lập tức bắn một lượt tiễn, từ các góc độ, hướng về phía một đám cầm đao kiếm, về phía Kiều Đại Lương vừa mới nãy còn chém giết rất vui mừng. Tên xả xuống giống như cơn mưa đánh vào quả chuối tây. Nhìn thấy những mũi tên quét từ tai xẹt qua vai, những người vô tội và những người ủng hộ cho Thường Lão Đại đều sợ đến ngây người. Nhìn thấy các đối thủ bị chúng tên ngã xuống không còn sức đánh trả, lúc đối mặt với đao kiếm của kẻ thù càng thêm khiếp sợ hơn. Trong đó, cũng không thiếu những người hoang mang lúng túng, cho rằng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ không phân địch hay ta, la hét, chạy trốn khắp nơi, kết quả ngược lại là vô tình chết dưới làn tên bay đạn lạc. Có điều đứng trước ánh đao sáng lóa, mắt Hồng Thần Diệu không hề chớp mắt. Bên này vừa hành động, người bên ngoài càng không hiểu nguyên cớ vì sao, vẫn lại rơi vào lần hỗn chiến thứ hai. Chỉ có Đông Ly Hạ, vẫn tĩnh lặng không có tiếng động. Đánh trận, còn có ai có thể bì được với Thường Kiếm Nam? Nhất là, Năm xưa y đã cùng Bình Dương công chúa đánh giặc, từ lúc chưa có căn cứ địa đến lúc có căn cứ vững mạnh, từ lúc binh yếu đến lúc có lực lượng hùng tráng, từ đánh du kích đến trực diện đối kháng quân binh Đại Tùy, các loại binh pháp đều đã thuộc nằm lòng. Kiều Đại Lương, một khi nói đến đánh giặc, một chút cái gọi là binh pháp chiến thuật, âm mưu kỹ xảo, chỉ là trẻ con trước mặt lão gia gia. Ông ta là một nhà kinh doanh, trên chiến trường có lẽ chẳng hiểu gì, không biết có tham gia chiến đấu mấy lần với các tân binh có kinh nghiệm hay không. Trên phố lớn, thu gặt sinh mệnh. Về mặt buôn bán lại thu gặt sinh mệnh. Sau đợt tên bắn ra, tất cả mọi người đều rút đao đã cất kỹ nhiều năm nhưng vẫn vô cùng sắc bén, liền xông ra ngoài. Không có hỗn chiến, không có vì anh dũng nào mà tự một mình trở thành anh hùng, họ phải sắp xếp một đội ngũ hoàn chỉnh, từng bước phối hợp nhịp nhàng, đâu đó rõ ràng, đao trong tay lên xuống, trái phải đều hợp ý. Sau khi ổn định thế trận, chỉ còn lại đám tàn binh và một số người vô tội căn bản là không có vũ khí, chỉ biết ôm đầu khóc lóc, run rẩy sợ hãi. Hôm nay, chợ Tây không tiếp tục kinh doanh. Không có người ngoài, ở đây mọi người, đều là trong nội bộ, đều là người trong chốn giang hồ nhân. Hôm nay sóng gió là đã lớn một tí, nhưng, đây chính là giang hồ, bọn họ nhất định phải học cách thích ứng. Lão, lão Phật, Kiều Hướng Vinh nơm nớp lo sợ hướng về Trương Nghị Định tìm người che chở bảo vệ. Chí tôn chợ Tây, ông ta đã không dám nghĩ, nhưng nếu có Trương Nghị che chở, thì sang chợ Đông An Phận làm một đại trướng phòng chắc không vấn đề gì. Với năng lực của ông ta chắc Trương Lão Phật sẽ vui vẻ tin dùng. Thế nhưng, Trương Nhị tên béo chết bầm này lại coi ông ta như ôn dịch, ông ta chỉ mới bước sang hai bước, thì Trương Nhị đã lùi xa 7-8 bước, hai bàn tay béo lắc lia lịa cao giọng nói to. Chuyện này không liên quan đến ta, Thường Lão Đại, chúng là đã từng là đồng đội, huynh đệ tình thâm, ta đương nhiên là không muốn cơ nghiệp của huynh bị phá hủy, cũng không có ý can thiệp ý kiến của huynh. Nay huynh vẫn còn sống, thì huynh cứ giải quyết việc nhà theo cách của huynh. Ta tuyệt đối không can thiệp. Thường Kiếm Nam cười lạnh một tiếng, liếc mắt ông A liếc mắt một cái, tuy rằng cực kỳ không hài lòng, nhưng cân nhắc lợi hại, hiển nhiên muốn mau sớm hiểu biết nội vụ sự tình, đối với tên Trương Béo này cũng không muốn tạo thêm sự đối đầu kịch liệt. Bọn họ từng là đồng đội trong quân đội, từng chính phó hợp tác, tuy nhiên, quan hệ cũng không tốt mấy. Sau này vì lo sự nghiệp của các thành, bởi vì có sự cạnh tranh, đến chết cũng không muốn qua lại, quan hệ liền càng thêm lạnh lùng. Điều này tất cả những người bên ngoài, thậm chí ngay chính cả bọn họ đều nhận được sự việc này. Nhưng không có ai biết Trương Nhị đã cứu Thường Kiếm Nam, Thường Kiếm Nam cũng đã cứu Trương Nhị, hai người là sinh tử chi giao, huynh đệ song hành. Quan hệ lạnh nhạt, không thường qua lại, nhưng chỉ có hai người biết được là hai người rất ăn ý với nhau. Làm cho người khác cho rằng quan hệ của hai người không tốt, thậm chí là ấn tượng rất cứng nhắc, đối với bọn họ mà nói, đó là một loại bảo vệ lẫn nhau. Ngay lúc này, sự bảo vệ lẫn nhau này đã phát huy tác dụng, Thường Kiếm Nam muốn dụ rắn ra hang, Trương Nhị giúp đỡ hỗ trợ một cách sảng khoái. Kết quả là con cá lớn Kiều Hướng Vinh đã mắc câu, mà không hề sinh nghi một chút nào, hơn nữa vì sự tương trợ quá hấp dẫn của Trương Nhị, Lang Ước Tề, Quách Tử Mặc. Và thêm sự do dự không quyết của bọn người trung lập, tất cả âm mưu ngầm, do đó có thể một chiêu giải quyết tất. Cho nên, loại bất hòa kiểu này, họ vẫn sẽ tiếp tục như thế. Rất rõ ràng, trải qua sự việc ngày hôm nay, sự ngăn cách của họ càng thêm sâu sắc. Trong thiên hạ sẽ có rất nhiều người cho rằng bọn họ sẽ thù hằn nhau cho đến chết. Như vậy, rất tốt. Lúc Hồng Thần Diệu dẫn đầu một nhóm các lão quân đã được huấn luyện, quét sạch và tàn sát gần hết bọn người bên cạnh Kiều Đại Lương, bọn tôm tép nhái nhép xung quanh tự động tự giác buông bỏ sự chống cự. Bầu không khí tại Đông Ly Hạ vẫn căng thẳng. Quách Tử Mặc khủng hoảng cổ họng khô khan, lắp ba lắp bắp nói chen thêm một câu. Thường, Lão Đại, thuộc hạ chưa từng có ý phản bội Lão Đại, chỉ là cho rằng Lão Đại, tạ, thế rồi, chợ Tây chỉ có Kiều Đại Lương là lớn nhất, thuộc hạ. Thuộc hạ đáng chết. Sở Thanh bất ngờ quỳ xuống gào khóc. Kiều Đại Lương thế lực lớn, thuộc hạ trên có mẹ già, dưới có thê tử, vì cuộc sống của gia đình, không dám không nghe theo, cầu xin Lão Đại khai ân, thuộc hạ không cầu xin gì, chỉ xin Lão Đại khai ân, tha mạng cho. Chỉ duy có Lăng Ước Tề chỉ đứng đó, không nhúc nhích. Mắt thấy hai kẻ ấy, một kẻ đùn đẩy, một kẻ xào biện, Lang Ước Tề thở dài nói. Hai vị, đứng lên đi, cứ sợ chết, sớm muộn gì cũng chết. Không sợ chết, chuyện đã đến nước này, các ngươi cho rằng Lão Đại sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Đừng có làm xấu mặt nữa. Lý Ngư nghe xong, không giấu nổi sự tôn trọng vài phần đối với Lang Ước Tề. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được toàn bộ câu chuyện từ việc truyền ngôi đến lúc sống lại đều là vì Thường Kiếm Nam muốn an định các phần tử phản loạn. Một lưới bắt hết thảy, Dùng lý do gì vào lúc này đi nữa cũng khó mà xóa bỏ được ý định dẹp loạn của Thường Kiếm Nam, huống chi là các lý do của bọn họ hết sức vụng về. Hiếm thấy được Lăng Ước Tề nhìn sự việc thấu đáo, dù gì cũng là một nam tử Hán. Thường Kiếm Nam không hề quan tâm đến ba người đó, mà chuyển hướng sang Kiều Hướng Vinh, càng thêm hứng thú. Lão Kiều, ngươi không biết võ, lên lầu đều thở gấp. Nhưng từ trước giờ đều lao tâm khổ tứ, chân chính là người trên người, lao tâm lao lực trị nhân. Ta từ trước giờ chưa từng khinh thường năng lực của ngươi, đáng tiếc, nếu không phải giá tâm của ngươi quá lớn, thì ngươi vốn trở thành trợ thủ tốt nhất cho Lương Thần Mỹ Cảnh. Lương Thần Mỹ Cảnh nghe đến đó, sắc mặt bỗng khẩn trương lên. Bọn họ cho rằng Thường Lão Đại làm tất cả những chuyện đó, là vì để dụ ra được bọn người bất trung với ông ấy, nhưng nghe đến câu nói ấy, y thật như đang chuẩn bị cho hậu sự. Lần này xuất hiện, thần uy của y bình thường, lẽ nào thật sự thân mang bệnh nan y? Kiều Hướng Vinh sắc mặt xanh mét từ từ khôi phục lại vài phần huyết sắc, nhẹ nhàng nói. Lão Đại, chợ Tây ta, xưa này chưa từng có quy tắc cha con lần lượt thay nhau, cha chuyển con nối. Thường Kiếm Nam gật gật đầu, thản nhiên nói. Đúng vậy, tuy nhiên, cũng không có quy củ phụ tử không thể tiếp nối, cha chuyển con nối. Kiều Hướng Vinh nói. Chợ Tây to lớn như thế đâu phải người bình thường là có thể cai trị được, ao có thể bảo đảm rằng, cha chuyển con chuyển con cháu đều giống nhau. Đệ ngũ Lăng Nhược bỗng nhiên lên tiếng. Chợ Tây tuy rộng lớn, nhưng sớm đã hình thành quy củ, ổn định và hòa bình, cha truyền con nối, chưa chắc là quy củ tốt nhất, nhưng so với việc dùng mưu kế đa đoan, tàn sát anh em để tranh đoạt chức vị đảm nhiệm chợ Tây thì lại là một quy củ tốt hơn nhiều. Kiều Hướng Vinh thản nhiên ngạo nghễ nhìn nàng nói. Lăng Nhược cô nương bây giờ mới bày tỏ lòng trung thành, có thấy muộn lắm không? Đệ ngũ Lăng Nhược khẽ mỉm cười. Ta không cần phải bày tỏ lòng trung. Thường Lão Đại cũng không cần lòng trung thành của ta. Ông ta chỉ cần biết ta không có dã tâm, thì ta tuyệt đối an toàn. Những lời ta nói đều xuất phát từ tận đáy lòng mình. Kiều Hướng Vinh giọng điệu thở dài nói. Thiên mệnh vô thường, duy chỉ có người có đức ở lại. Thường Kiếm Nam nói. Cái gì gọi là đức? Kiều Hướng Vinh đối đầu gay gắt. Đức chính là đức hạnh, năng lực, uy tín danh vọng, Lương Thần Mỹ Cảnh hai tiểu nha đầu, có tài đức gì mà có thể làm chủ chợ Tây? Thường Kiếm Nam ung dung cười. Ngươi tính kế thâm sâu như vậy, kẻ thắng cũng là bọn họ, năng lực này chưa đủ sao? Kiều Hướng Vinh tức giận nói. Đó là bởi vì, ngươi đang ở đây giúp hai ả đó. Thường Kiếm Nam khinh bỉ cười nói. Vậy sao, lẽ nào người là tự đấu tranh một mình, có thể có người giúp đỡ, cũng là năng lực, tại sao ta giúp họ mà không giúp ngươi, đó chính là bản lĩnh của các cô ấy. Hai, điều này là Thường Lão Đại bao che cho con cái, không phân phải trái. Lý Ngư nghe đến không biết nói gì. Thường Kiếm Nam liếc nhìn Kiều Hướng Vinh bằng nửa con mắt, Lăng Ước Tề khẽ lắc đầu nói. 10 năm cộng sự, ta không muốn ra tay giết các ngươi hãy tự kết liễu đi, ta sẽ giữ cho các ngươi toàn thây. Quách Tử Mặc kêu lên một tiếng, rồi tháo chạy ra ngoài. Thường Kiếm Nam nhìn hắn chạy như ma đuổi, không nói một lời, cũng không hành động. Trong lễ đường những người khác cũng không di chuyển, mọi người đều nhìn theo hắn chạy như ma đuổi, Quách Tử Mặc chạy đến cửa, đến ngưỡng cửa, Sở Thanh bên trong nhìn theo ánh mắt hân hoan. Nhưng, ngay sau đó, ánh sáng của đao nổi lên chung quanh. Tứ ánh đao như dải lụa nhất xoắn, trong mắt mọi người, cửa lớn giao nhau hiện lên một hình dáng ánh đao, sau đó, không thấy người nữa, vốn là một đại hán khôi ngô, biến thành tứ đảng tàn thi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sự việc đang diễn ra bên ngoài, không nhìn thấy được người. Trong lễ đường sắc mặt mọi người lập tức biến sắc, thở ra một hơi khí lạnh. Thường Kiếm Nam rất hài lòng. Hồng Thần Diệu này lão lính dày dạn, làm việc rất là đáng tin cậy, lại không có tham vọng, đây là người trợ giúp rất tốt cho hai đứa con gái. Sở Thanh giống như ma nhập, đột nhiên quát lên một tiếng, vung đao lên lao đến chỗ Thường Kiếm Nam. Hai, có ích gì chứ? Lăng Ước Tề lắc đầu bất lực, trơ mắt nhìn hắn tiến lên, cũng không ra tay phối hợp với hắn. Thường Kiếm Nam cũng không hành động, cứ như vậy mỉm cười xem hắn xông lại, tựa như một đại hán trưởng thành, nhìn một đứa nhỏ 3 tuổi bú sữa, nắm chặt nắm tay nhỏ của hắn, hung hăng một quyền đánh hạ xuống đầu gối của mình. Lương Thần Mỹ Cảnh quát một tiếng, hai bên tả hữu cùng dùng uyên ương đao đợi Sở Thanh xông đến. Nhưng Sở Thanh chưa đến được trước mặt bọn họ. Còn cách vài bước, Lương Thần Mỹ Cảnh hai tai tê dân, đều tự nghe được tiếng hai mũi tên bắn xẹt qua vai, xuyên qua ót của Sở Thanh, thân hình lực lưỡng, ngã sầm xuống đất. Người trong lễ đường không khỏi cảm thấy run rẩy. Thường Kiếm Nam căn bản không nhìn Sở Thanh, mà y mỉm cười nhìn về hướng Lăng Ước Tề. Lăng Ước Tề cười trong đau khổ nói với Thường Kiếm Nam. Thuộc hạ đối với lão đại, luôn luôn kính bái, cho đến hôm nay là phục sát đất, lão đại muốn thuộc hạ chết như thế nào? Thường Kiếm Nam búng tay một cái, bình sứ liền văng ra ngoài. Lăng Ước Tề chụp lấy bình sứ, mở nắp ra và ngửi. Mùi vị không ra làm sao, dùng để hạ độc, sợ là không thành. Lăng Ước Tề ngẩng đầu lên uống sạch, nhìn Thường Kiếm Nam, rồi nhìn Kiều Hướng Vinh, sau đó chậm rãi nhìn sang những người khác, đệ ngũ Lăng Nhược, Lý Ngư. Ta, xưa nay chưa từng nghĩ qua, bây giờ suy nghĩ. Lăng Ước Tề đã đứng không, liên tục run rẩy. Ta muốn nhất, chỉ là trèo lên vị trí đại lương mà thôi, trên thực tế. Đại lương không cần có thể đánh, chỉ cần năng lực. Ta làm không tới, thế ta suy cho cùng là vì cái gì mà mạo hiểm, dù được làm đại lương, có gì cần thiết. Mạo hiểm. Lăng Ước Tề đứng không vững, ngã xuống đất, khóe môi đã sùi bọt mép, mơ hồ nói không rõ ràng. Vì sao đến tận lúc sắp chết, mới thấy rằng ta, rất ngu xuẩn. Lăng Ước Tề cười đau đớn, chậm rãi ngã xuống đất, ngửa đầu lên trời, chết không nhắm mắt. Chỉ còn lại Kiều Hướng Vinh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về ông ta, bất luận là phe ta hay phe địch, thì ánh mắt ấy đều giống như đang nhìn một kẻ sắp sửa tắt thở. Thường Kiếm Nam lẳng lặng lấy ra thêm một bình sứ cầm trên tay. Thường Kiếm Nam nói, 10 năm đồng hành, một con đường dễ đi. Được, thuộc hạ, đi trước một bước. Kiều Hướng Vinh không biết võ công, chưa chắc chụp được cái bình ấy, nên ông ta đi qua tiếp nhận từ tay Thường Kiếm Nam một hơi uống sạch, tự cười một mình, rồi vứt cái bình đi, hướng về phía trước quan tài của Thường Kiếm Nam. Quan tài đã bị đá văng nắp, nhưng ba mặt khác đều không bị hư hao gì. Kiều Hướng Vinh đi vào, chậm rãi xoay người, lẩm bẩm. Thường lão đại, kỳ thật, ta là rất tôn kính ngươi, cũng phải khâm phục ngươi. Bộ quan tài này làm bằng gỗ kim ti nam, ngươi chỉ một cước đá vỡ, chẳng khác nào đá sụp khu nhà thượng hạng ở thành Trường An. Kiều Hướng Vinh nói xong, liền ngửa mặt ngã xuống, thẳng tắp theo cổ quan tài đã bị vỡ kia, chỉ có nhìn thấy một đôi giày, gia công tinh tế, ít nhất là 2 sâu tiền. Nhập Quách Đăng Kiều xuất Quách Huyền. Hồng Lâu Nhật Nhật Liễu Niên Niên. Quân Vương Nhẫn Bảo Bình Trần Nghiệp. Trích Bác Lôi Đường Sổ Mẫu Điền. Tranh được cái gì? Có cái gì đáng tranh giành? Ánh mắt của mọi người vẫn còn nhìn về phía hai chân của Kiều Đại Lương, Thường Kiếm Nam đã bình tĩnh nhìn về phía bọn người tâm phúc của Kiều Đại Lương, Quách Tử Mặc trong ánh sáng mơ hồ ngoài kia. Vốn dĩ chuyện sống chết cả các ngươi bây giờ đã không còn ý nghĩa gì. Đáng tiếc, các ngươi xuất hiện nơi này, chính là tâm phúc của bọn họ. Các ngươi chết đi mới có thể để cho những người khác tỉnh ngộ, cho nên ta không thể nào buông tha vì những lý do của các ngươi. Những lời nói của Thường Kiếm Nam rất bình thản, căn bản không giống như việc sắp quyết định sự sống còn của hơn 100 người. Lý Thế Dân muốn giết tập trung hơn 390 tử tù, còn không đành lòng, hồi tưởng lại quá khứ, mà hôm nay Thường Kiếm Nam đâu chỉ là giết hơn 390 người. Đây chính là sự khác biệt giữa Giang Sơn và Giang Hồ. Nhân giả Nhạc Sơn, Thủy Vô Thường Thế. Đừng chống cự vô ích, buông bỏ vũ khí đi, người nhà của các ngươi, chợ Tây ta vẫn chăm nom. Lúc Thường Kiếm Nam nói những lời này, ba lão quân dẫn gần 100 người cầm trong tay kình nỏ thiết vệ, từ trong đại sảnh Đông Ly Hạ chia làm 3 hướng đứng thành 3 hàng thẳng tắp, từng bước tiếp cận. Tại cửa, Hồng Thần Diệu cầm trường đao đang dính máu chảy đầm đìa, đang lạnh lùng đứng đó, phía sau ông ta là 3 hàng cầm cung nỏ chỉnh để hỗ trợ. Ai cũng không nhúc nhích, để tránh bị đánh trúng. Hồng Thần Diệu giơ đao lên, nói xong câu đó, sẽ bổ đao xuống và ra lệnh xả tiễn. Lúc này, chợt nghe bên ngoài tiếng động ồn ào chợt vang lên. Còn có cá lọt lưới. Hồng Thần Diệu trong lòng kinh ngạc, sợ Thường lão đại trách tội, khẩn trương xoay người nhìn lại, chỉ thấy 5-6 cái đại hán trước mặt bay tới, là bị người ta đánh bay đấy. Theo sát sau, một đại hán giống như cột điện gào thét lao đến, Hồng Thần Diệu còn chưa kịp vung đao ra, người đó đã gào thét mà qua, giống như mãnh hổ. Chủ nhân, Thiết Vô Hoàn đến chúc mừng chủ nhân, tiểu chủ nhân được sinh ra rồi, mẫu tử bình an. Thiết Vô Hoàn căn bản không để ý đến tại đại sảnh đang làm cái gì, chỉ kích động đến nói với Lý Ngư tin vui. Lý Ngư mừng rỡ. Thật sao, quả nhiên, ha ha ha. Lý Ngư vui mừng khôn xiết, cùng Thiết Vô Hoàn nhanh như chớp chạy ra ngoài. Chủ nhân, chờ tôi một chút. Thiết Vô Hoàn khẩn trương kêu lên. Chủ nhân, chờ tôi một chút. Thiết Vô Hoàn đuổi theo Lý Ngư chạy đi ra ngoài, toàn bộ Đông Ly Hạ, bất kể là người tấn công, và người bị giết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hồng Thần Diệu giơ đao lên, chậm rãi quay người lại đến, gò má co giật vài cái, cười khan nói. Hắn đi, là đi ngay, Thường tình của con người, thường tình của con người a, lão đại, ngươi nói, đúng không? Lý Ngư đi gấp gáp, trên đường dài vừa mới chấm dứt chiến đấu, rất nhiều người còn cầm vũ khí đứng trên đường, bắt gặp một người chạy như điên đến, mọi người tinh thần còn chưa thả lỏng lập tức giương đao thương lên, tuy nhiên chỉ là sợ bóng sợ gió vì người đến trong tay không vũ khí, chỉ có một mình, không có uy hiếp đối với bọn họ. Nếu không thấy liền vút qua họ, khiến cho tất cả mọi người kinh nghi bất định. Càn Long Đường, phố dài bên ngoài sát khí tràn ngập, bên trong Càn Long Đường lại ngập trong không khí vui vẻ. Trong điếm năm đại trướng phòng, hai mươi mấy tiểu nhị đều nhận ra vị Đông gia này, thấy hắn đến, lập tức ra đón, vui mừng nói với hắn. A Lang, chúc. Chữ mừng còn chưa ra khỏi miệng, Lý Ngư đã chạy vội lên lầu. Phụ Tâm Hán bưng một nước ấm màu đỏ từ trong phòng đi ra, vừa thấy Lý Ngư thì mặt mày rạng rỡ. A Lang đã trở lại, chúc mừng A Lang, cô nương nhà ta sinh cho ngài một tiểu tử mập mạp. Lý Ngư lấy lại bình tĩnh gật gật đầu với nàng ta, chỉ vào trong phòng. Ta có thể đi vào chứ? Phụ Tâm Hán cười. A Lang là chủ nhân nơi đây, ai dám ngăn cản ạ? Lý Ngư đang thấp thỏm nghe đến đó, thở phào nhẹ nhõm vội vã đi vào. Trên giường, Long Tác Tác đang nằm đó, rất suy yếu, mồ hôi trên mặt đã được lau đi, trên mặt tỏa sáng ánh sáng của người mẹ. Tiểu nha hoàn Vô Tình Lang giống như một ong mật cần mẫn đi tới đi lui cũng không biết đang bận cái gì. Bà đỡ đã đi đâu đó, hẳn xong việc đã cầm tiền thưởng rời khỏi rồi. Lý Ngư vội vàng hết nhìn đông tới nhìn tây. Con đâu? Long Tác Tác nhìn thấy hắn đến, cười ngọt ngào, khẽ gắt. Còn để chỗ đó treo cho chàng thấy hay sao? Đúng là... Nàng hất cằm, Lý Ngư mới chú ý bên cạnh nàng lộ ra một góc tã lót. Phía ngoài tã lót được Long Tác Tác phủ thêm lớp chăn, chỉ lộ ra một góc, cho nên Lý Ngư không chú ý đến. Hắn bước nhanh đến, cơ đùi căng cứng, chân lại bước rất nhẹ, rất cẩn thận, như sợ dẫm lên bom mìn, thăm dò nhìn lên, miếng tã không lớn, bên trong chỉ có một khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, mắt đang nhắm, môi mím chặt, đang ngủ ngon lành. Hả? Lý Ngư ngạc nhiên. Bé nhỉ? Long Tác Tác lườm hắn một cái. Người ta sống chết mới sinh ra được đó, chàng xem con nó mập mập trắng trắng, nhỏ nhỏ, nếu mập hơn, chẳng phải đau chết người ta. Long Tác Tác vừa nói thế đã nhắc nhở Lý Ngư, hắn mừng rỡ. Là bé trai đúng không, ta xem một chút. Chàng cẩn thận chút, đừng làm con nó sợ, vào thu rồi, đừng để con bị lạnh. Long Tác Tác vội vã nói, nhưng không ngăn cản động tác của hắn, chỉ theo bản năng dùng tay chắn một chút, như muốn chắn gió thay tã lót kia. Tã lót mở ra, một cậu bé con tay chân như ngó sen, vừa mới được tự do, dù đang ngủ say nhưng lập tức cuộn hai chân lên, giơ nắm tay nhỏ ra, ra sức duỗi cái lưng, chả khác gì con cóc nhỏ, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Dưới háng là một cái, ngón út, nhỏ xíu lộ ra trước mặt Lý Ngư, Long Tác Tác nhìn bé con mập trắng, nét mặt càng tỏa sáng hơn. Ôi ôi, danh con này! Lý Ngư hạnh phúc muốn sờ sờ nó, nhưng nhìn làn da trắng nõn non nướt kia lại sợ cọ xước ra con trai. Muốn ôm con nhưng tay chân dù mập mạp nhưng non nớt bé xíu, cả bàn chân nhỏ đặt trong lòng bàn tay hắn rất bé, tay không cẩn thận chỉ sợ làm bị thương con. Vì thế Lý Ngư cũng chỉ đưa tay ra lại rút về, nhưng miệng chật chật liên thanh, một loại kính sợ tự phát đối với sinh mạng. Ngoài cửa, Thiết Vô Hoàn đã về tới, gã lẳng lặng ngồi ở cửa, nghe trong phòng có tiếng than, tiếng cười nói, trên mặt cũng lộ nụ cười ấm áp hài lòng. Ngươi xem hoàng lịch đi, hôm nay mùng 8 tháng 9, ngày hoàng đạo. Thích hợp gả cưới, khai quang, hiến tế, cầu phúc, cầu tự, khai trương. Cầu tử, ôi cầu tử, tiểu lang quân nhà chúng ta bát tự nhất định rất tốt. Lý Ngư vừa vào nhà, Vô Tình Lang khôn khéo đi ra, lúc này đang cùng Phụ Tâm Hán cầm một quyển hoàng lịch, hưng phấn bình luận. Thiết Vô Hoàn mỉm cười nghe, cũng mừng thay cho Lý Ngư. Nhưng, bỗng nhiên lúc đó, gã lại ngẩn ra, mùng 8 tháng 9, vậy ngày mai là mùng 9 tháng 9 rồi hả? Thiết Vô Hoàn bất giác nhớ tới năm trước, khi rời khỏi Long gia trại, Lý Ngư đã từng chân thành nói sự thật với y. Hắn nói cho gã biết, phải về Trường An, phải thực hiện đúng lời hứa với Hoàng đế, phải về kinh nhận lấy cái chết. Ngày mai là mùng 9 tháng 9, vậy ân chủ. Nụ cười trên mặt Thiết Vô Hoàn tắt dần, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng. Trong phòng, Long Tác Tác đang hạnh phúc, bỗng ý thức được Lý Ngư không nên xuất hiện ở đây, mặt biến đổi, hạ giọng nói. Sao chàng còn chưa đi, không phải nói hôm nay nhân loạn mà trốn hay sao? Lý Ngư cười gượng lắc đầu nói. Một lời khó nói hết, hài, nàng vừa mới sinh mà ta đã. Đừng nói lời như vậy. Long Tác Tác cầm tay của hắn, dịu dàng nói. Đa số quân nhân khi thê tử ở nhà sinh con thậm chí cũng không biết có thể được thấy họ trở về hay không. Nhiều thương nhân đi biển biệt nhiều năm, thậm chí 20 năm mới được trở về. Chúng ta vẫn may mắn hơn so với bọn họ, huống chi, chia lìa là vì để chúng ta được sống bên nhau mãi mãi. Sau khi làm mẹ, lòng Tác Tác được nuông chiều từ nhỏ dường như rộng mở hơn nhiều, thông tình đạt lý hơn nhiều. Hôm nay Đông Ly Hà đã xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên hiện tại không có biện pháp, ta sẽ ở bên nàng. Lý Ngư cúi người xuống, hạnh phúc nhìn con trai đang ngủ say, lại quay sang hôn nhẹ lên má nàng. Vất vả nàng rồi, buổi tối ta sẽ lại lên kế hoạch, vừa lúc nhân hôm nay xảy ra chuyện, ngày mai ta biến mất, cũng sẽ không khiến người ta hoài nghi đâu. Lòng Tác Tác nói nhỏ, thanh âm của Lý Ngư lớn, Thiết Vô Hoàn ngồi bên ngoài mơ hồ nghe được câu nói sau của hắn. Nàng vừa mới sinh con, ta xin lỗi nàng. Hôm nay Đông Ly Hà đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta sẽ đền bù cho nàng nhiều hơn. Ân chủ thật sự là nam tử trọng lời hứa. Thiết Vô Hoàn nắm chặt thiết quyền lại, lòng kích động. Đối với Lý Ngư, gã khâm phục vô cùng. Bản thân gã cũng là một nghĩa sĩ coi lời hứa nặng như cái chết, đương nhiên rất thưởng thức đối với người trong đồng đạo. Nhưng vừa nghĩ tới tiểu chủ nhân vừa mới sinh ra, phụ thân của nó đã phải đi chết, cả đời nó thậm chí không thể nhớ rõ phụ thân của mình hình dạng thế nào, trong lòng Thiết Vô Hoàn đau xót, ánh mắt không kìm nổi đã ươn ướt. Ở bên nàng nhiều hơn, sau đó đi gặp Thường lão đại, lại lấy lý do thê tử vừa mới sinh con để trở về, buổi tối tìm một cơ hội qua loạn hôm nay mà, mất tích. Sự mất tích của ta nhất định sẽ bị cho là do dư nghiệt của Kiều Đại Lương động thủ cho hả giận. Ta biến mất thần không biết, quỷ không hay, chỉ có điều ta lại vướng mắc ở gã ngốc Vô Hoàn này. Nhưng, nếu ta chết rồi, hắn tất thề chết theo con ta, nếu tới khi gặp lại nhau ở Lũng Hữu sẽ xấu hổ đến mức nào. Không được, phải nghĩ biện pháp để đuổi y đi, y là một hảo hán, không thể làm nô bộc cả quãng đời còn lại được. Trong phòng, Lý Ngư vuốt ve làn da non mềm của con trai, âm thầm tính toán. Bên ngoài phòng, trong lòng Thiết Vô Hoàn cũng đã phát sinh ý niệm can đảm, ân chủ có ơn tái tạo với ta, còn là người chỉ điểm cho ta, ta mới có thể rửa sạch huyết cừu kỳ nhục, phục khởi lại bộ lạc Thiết Ly của ta. Ân trọng như núi, chăm chết cũng không đền đáp được. Mùng 9 tháng 9, chém đầu chịu hình, một kiếp này, ta ngăn thay chủ nhân. Thiết Vô Hoàn âm thầm hạ quyết tâm, một mạng trả một mạng, không tính là chủ nhân thất hứa. Vừa bảo toàn danh tiết của chủ nhân, lại bảo vệ gia đình chủ nhân viên mãn, tính toán này, rất vẹn toàn. Đông Ly Hạ. Lầu thượng lầu. Thường Kiếm Nam như thoáng chút suy nghĩ từ cửa sổ quan sát dưới lầu. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đã chết nhiều người như vậy, nhưng hiện tại lại khôi phục sự bình ổn như chưa từng xảy ra cái gì, ngay cả vết tích thi thể và máu tươi đều không có. Buổi sáng ngày mai mặt trời vừa mọc, lại là cảnh tượng phường chợ náo nhiệt phồn hoa, có lẽ cũng có một hết thảy phát sinh nơi này sẽ từ từ lan truyền ra ngoài, còn tam sao thất bản, nhưng đó sẽ là chuyện của rất nhiều năm sau rồi. Mà hiện tại đang là lúc mặt trời lặn. Trời chiều như lửa, dâng lên sức sống tươi đẹp. Nhưng, mặt trời lặn phía tây, đã là cảnh tượng không cách nào xoay chuyển được. Lúc này trời chiều rất đẹp, nhưng sắc hoàng hôn sẽ đến rất mau. Khi ngươi cho là sắc hoàng hôn này sẽ kéo dài rất lâu, trong lúc mặt trời đỏ rực ngả về phía tây, sắc hoàng hôn đã đến, nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay. Đệ Ngũ Lăng Nhược giải quyết tốt hậu quả, rất đủ tư cách đấy. Lão già Hồng Thần Diệu kia cộng thêm Đào Y Y và An Như làm việc cũng đều thận trọng. Như thế, ta cũng yên lòng. Về phần có thể đánh nhau có lẽ chỉ còn lại có Lý Ngư. Tuy nhiên không phải lo, tiểu tử này, dám đánh, dám đấu, dám gánh vác trách nhiệm. Nội 10 năm, các con có thể tín nhiệm, trọng dụng hắn. Vậy 10 năm sau thì sao? Lương Thần không kìm nổi hỏi. 10 năm về sau, chính là chuyện của các con rồi. Lòng người sẽ thay đổi, thần phận cũng không thể đảm bảo, hắn của tương lai còn có thể như hiện giờ hay không. Cho nên, điều cần thiết là tự các con nắm chắc, phán đoán. Đương nhiên, nếu hai con thích hắn, cùng gả cho hắn, vậy chuyện 10 năm không có gì để nói rồi. Hắn có thê tử rồi, hôm nay vừa sinh con xong, người ta không thèm lấy hắn. Mỹ Cảnh cười nhạt. Hứ, đúng rồi, nếu lão đại giả chết, tại sao phải dặn dò hậu sự như thật thế? Ngài khỏe mạnh cường tráng, sẽ sống đến 100 tuổi. Vâng, ta sẽ, nhớ ngài lắm đấy. Thần sắc của Lương Thần đau buồn, nàng nghiêm nghị đồng ý, giọng nói chợt nghẹn ngào, nước mắt trong suốt khẽ trào ra. Hai người họ cùng mẹ sinh ra, hơn nữa là tỉ muội sinh đôi. Thật ra không chỉ hình thức giống nhau, chỉ số thông minh cũng như nhau. Người này nghĩ như nào, người kia cũng như thế. Tuy Mỹ Cảnh so với nàng khờ dại hơn, ngây thơ hơn một chút, nhưng không phải nguyên nhân tiên thiên, mà là nguồn gốc từ lúc sinh ra. Vừa ra đời, Lương Thần ra sớm hơn 15 phút, là tỷ tỷ, cho nên từ nhỏ đến lớn, tuy rằng tuổi ngang nhau, nàng vẫn phải gánh vác rất nhiều thứ, điều này đã luyện tâm tính và trí tuệ của nàng trưởng thành chín chắn hơn muội muội. Mỹ Cảnh nghe giọng nói của tỷ tỷ lạ thường, kinh ngạc quay đầu nhìn tỷ tỷ, thấy hai hàng nước mắt từ trên gương mặt tỷ tỷ chậm rãi xuống, mặt sắc Mỹ Cảnh trắng bệch đi. Mỹ Cảnh run run nói, lão đại, ngài, chẳng lẽ ngài thật sự? Đúng thế. Thường Kiếm Nam chậm rãi xoay người, trên vai, vầng thái dương đỏ rực kia đã sắp lặn xuống núi rồi. Ta đích thật là giả chết, nhưng không phải giả bệnh. Kiều Hướng Vinh, Vương Hằng Cửu, lại Dược Phi đều là phụ tá đắc lực của ta, nếu ta không phải tự biết cái chết đến gần, mà các con không trấn trụ được họ, ta sẽ không ra hạ sách này. Cha, trước đây, quen biết nhau, nhưng Mỹ Cảnh vẫn quen gọi y là lão đại, nghe một câu thế, lại không kìm nổi rơi lệ lã chã. Ta chống đỡ đến được hôm nay, vẫn không uống thuốc, kéo dài hơi tàn, giường bệnh triền miên, đây không phải là chuyện Thường Kiếm Nam ta nên làm. Tuy nhiên, ta vẫn uống thuốc, 7 ngày qua, lúc già chết, ta luôn luôn uống thuốc, khi đại nạn sắp đến, đã năn nỉ Tôn Thần Y, kê cho ta một liều thuốc có thể thúc hóa tiềm lực, kéo dài tính mạng. Nay, ta không cần phải uống thuốc nữa. Trên mặt của Thường Kiếm Nam có một loại ánh sáng hồi quang phản chiếu. Y hiền từ nhìn Lương Thần Mỹ Cảnh, tràn đầy yêu thương. Y sắp đi, nhưng y không phải mất hết, cốt nhục của y, huyết mạch của y chính là ý nghĩa để y kéo dài sinh tồn của mình. Cha không được chết, không được, con chưa gọi cha được nhiều lần, Tôn Thần Y đã có dược vật kéo dài sinh mạng, kia cứ tiếp tục uống là được. Mỹ Cảnh nhào qua, vẻ mặt hoảng loạn và sợ hãi. Thường Kiếm Nam vuốt ve đầu của nàng, bật cười nói. Con gái ngốc nghếch, nói thuốc kéo dài mệnh, có thể sử dụng bao lâu? Hơn nữa, ta chết thì mới có trợ giúp rất lớn cho các con. Vừa giết người lập uy, lại giúp các con đăng vị, mới giúp được các con nắm chắc đại quyền. Để cho ta nằm trên giường, sẽ khiến người khác thấy ta là một kẻ sợ hãi, là một kẻ phế nhân không còn sức lực, cho đến khi tắt thở, sự kính sợ của họ sẽ biến mất, mà khoảng thời gian đó cũng không dài, 1-2 tháng không đủ để dựa vào dư uy của ta giúp các con củng cố quyền vị. Cho nên, không, con không cần quyền vị, con là con gái, cần gì thứ quyền vị kia, con chỉ muốn cha sống, từ nhỏ con đã không có cha rồi, giờ vất vả lắm mới tìm được. Mỹ Cảnh khóc không thành tiếng, Lương Thần thì điềm tĩnh hơn, không khóc lóc kêu gào, nhưng nước mắt rơi đầy mặt. Con gái ngốc, nhưng ta, chung quy sẽ chết, hơn nữa sẽ không lâu nữa, mẹ của các con, đã chờ ta lâu lắm rồi, rất lâu rồi. Khi nói tới đây, trong mắt hổ của Thường Kiếm Nam cũng có ánh lệ. Vầng thái dương trên đầu vai đã khuất hẳn rồi. Ngoan, con gái ngoan, cha không đợi được lúc con mở mắt, thứ đầu tiên thấy, sẽ là phụ thân của con. Về sau, cha sẽ đền bù cho con nhiều hơn. Qua nửa ngày làm quen, cuối cùng Lý Ngư cũng có gan chạm vào hai má trắng nõn của con trai. Hắn chỉ dùng mu bàn tay lướt nhẹ qua hai má non nớt mỏng manh của con, lưu luyến, lại nhìn sang Tác Tác, cầm tay nàng. Tác Tác, vất vả cho nàng. Có gì đâu, chàng giờ không đi ta mới lo lắng đấy. Tác Tác lần đầu làm mẹ, nói năng rất dịu dàng. Ta sẽ rất nhanh về Lũng Hữu để gặp chàng. Còn chàng, nhớ cố gắng kiềm chế, đừng có tiếp tục thêm ta muốn cứ nữa đấy. Chờ ta trở về Long Gia Trại, nếu phát hiện chàng lại đưa về nhà một đám chị em nữa thì tự tay ta sẽ thiến chàng. Vậy nàng cũng không có gì để dùng rồi. Không thèm, người ta tuy rằng đã là phụ nhân, nhưng ngoác ngón út, sẽ vẫn có nam nhân nhào đến đấy, tin không? Nói gì thế, ngay trước mặt con chớ có nói lung tung. Hứ, không tin chàng cứ thử xem, bản cô nương nói là làm, để ta xem người của chàng có nhiều hơn ta không? Có con rồi, dường như sự tự tin càng lớn, Long đại cô nương vô cùng khí phách. Lý Ngư cảm thấy rất oan, cứ như là hắn muốn như thế lắm. Đề tài này kéo đến đây đã khiến cả hai lúng túng, Lý Ngư không dám nói nhiều, đành phải bỏ chạy. Ngoài cửa, Thiết Vô Hoàn đang lẳng lặng ở đó. Không còn hai chân trần trụi nước đóng thành băng, không còn xiềng xích trên người nữa, Thiết Vô Hoàn hiện giờ khí sắc tốt hơn trước rất nhiều. Chủ nhân! Thấy Lý Ngư, Thiết Vô Hoàn lập tức lên tiếng chào. Lý Ngư lần trước vốn nhận định mình muốn bỏ chạy, cho nên cũng không thèm để ý việc y gọi mình là chủ nhân, ai ngờ nhiều việc liên tục phát sinh, thân phận chủ nhân này tựa như không thể giải thích rồi. Lý Ngư gật gật đầu. Ta quay về Tây Thị Thự, ngươi cứ thủ ở đây, bảo vệ mẹ con Tác Tác. Lý Ngư sợ Thiết Vô Hoàn lo lắng cho sự an toàn của hắn mà muốn đi theo, Vậy thì kế hoạch bỏ trốn của hắn sẽ bị hỏng bét. Ngày mai tử tù quay về báo cáo, một khi hắn chưa tới, lập tức sẽ truy nã cả nước, khi đó muốn chạy khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần. Có một số người mà hắn đắc tội, dù không có dũng khí xuất đao với hắn, nhưng cũng sẽ không keo kiệt báo một câu cho quan phủ, hắn cũng không có năng lực đối kháng với cơ quan nhà nước. Cho nên, Lý Ngư lập tức tha thiết dặn dò. Ngươi có biết, đây là đứa con đầu tiên của ta, tính mạng của nó quan trọng hơn cả ta. Chỉ có ngươi ở đây ta mới yên tâm. Về phần ta, ngươi không cần lo lắng, không ai biết, tối nay ta ở đây hay đi đấu, cũng sẽ không nghĩ ra lúc này ta lại ra ngoài. Dù có nhiều kẻ xấu, nhưng đợi khi chúng biết, thì ta đã về đến Tây Thị Thự rồi. Huống chi, ta cũng không phải là hồ giấy. Lý Ngư vỗ vỗ vai gã, rồi đi ra cửa. Cấp trên vừa lên tiếng, dưới chân đã muốn chạy. Trong mắt Thường Kiếm Nam, đây là chuyện rất dễ giải quyết. Thật ra không biết cần bao nhiêu người đi hoàn thành, giờ phút này người phía dưới đều đang bận rộn. Lý Bá Hào, Lý Bá Hiên mang theo người của Tây Thị Thự bận rộn ở các nơi. Tuy nhiên, những người này thỉnh thoảng lại xuất hiện trên đường, nhưng như thế càng thêm an toàn. Mà điều này, dường như cũng là nguyên nhân Thiết Vô Hoàn không yên tâm đuổi theo. Nhưng, Lý Ngư cố ý tránh mấy đường lớn chém giết kịch liệt nhất, thừa dịp người ta chưa chuẩn bị bèn tiến vào ngõ nhỏ, không bao lâu, hắn như kiến thợ cần lao cách những người đó càng ngày càng xa, hoàn cảnh xung quanh cũng càng ngày càng an tĩnh. Lý Ngư đã một lần nữa định ra kế hoạch hành động, lúc này cửa thành đã đóng, nhưng Trần Phi Dương đã chuẩn bị một đầu dài thừng, giấu ở dưới tường thành gần Kim Quang Môn, chỉ chờ hắn rời khỏi chợ Tây, sắc trời càng tối sẽ yểm hộ hắn suốt đêm ra khỏi thành. Mặc dù đêm nay hắn bị phát hiện mất tích, lúc đó đã cấm đi lại ban đêm, mọi người chợ Tây cũng mơ tưởng tìm được hắn, ngày mai khi mặt trời lên, hắn đã ở Tam Lý Khê cùng mẹ, Cát Tường, Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh lặng lẽ đi lũng hữu rồi. Hoàn mỹ! Lý Ngư đứng ở trong một ngõ hẻm, thăm dò nhìn hai bên một chút, lại nhìn bức tường phường phía trước tính toán chạy lấy đà, bay qua tường phường thì phía sau đột nhiên có người cất tiếng. Chủ nhân, ngươi cứ định bỏ mặc chủ mẫu và tiểu chủ nhân, đi tới đại lý tự đầu thú hay sao? Vô Hoàn! Lý Ngư giật nảy mình, sao gã lại đuổi theo mình chứ? Hắn xoay người lại, nhưng không ngờ người phía sau đã hành động nhanh hơn. Hắn chưa bao giờ nghĩ Thiết Vô Hoàn sẽ ra tay với hắn, nhưng hắn vừa quay người lại, đã nhìn thấy Thiết Vô Hoàn một trường như đao, giống như quỷ đầu đao nặng nề của Quách Nộ Nhân đổ chém, một đao vào cổ hắn. Phập! Lý Ngư lảo đảo, đưa tay muốn sờ vào trụ luân trên cổ tay mình, nhưng chỉ là giơ tay lên trong ý thức, còn cả người đã ngã xuống, ngã vào đôi tay cường tráng của Thiết Vô Hoàn. Mặt trời mới lên ở hướng đông, toàn bộ thành Trường An đều giống như một tầng sắc vàng. Tiếng trống đùng đùng làm đánh thức người dân Trường An, này tĩnh lặng cả đêm thành cổ, một lần nữa tỏa sáng sức sống. Thiết Vô Hoàn ở thời điểm cánh cửa chợ Tây mở ra, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Vừa mới khai thị, bất kể là dân chúng hay là thương gia, tất cả đều đi vào hướng chợ Tây, chỉ có một mình Thiết Vô Hoàn là nghênh ngang đón dòng người, làm việc nghĩa không chùn bước đi ra ngoài. Mặc dù hàng ngàn hàng vạn người, ta độc quyết rồi. Tâm nguyện của gã đã xong, ân còn chưa báo, thay Lý Ngư đền một mạng, để cho hắn sống sót, đây là kỳ vọng duy nhất của Thiết Vô Hoàn trong giờ phút này. Có ân tất báo, đây là nguyên tắc nhân sinh của Thiết Vô Hoàn. Thiết Vô Hoàn, là nam nhân phương Bắc như một con sói vậy. Sói nếu như quay đầu lại, tất có nguyên do, không phải báo ân, chính là báo thù. Lần quay về lũng hữu này của gã, là chạy về hướng Đông Bắc, để báo thù rửa hận. Khi gã công lao sự nghiệp lập thành, hoàn toàn có thể ở lại trong bộ lạc, làm một người được mọi người tôn kính, khi làm vương hầu một phương nắm vững binh quyền, gã ta lại lần nữa quay về, nhìn phía Trường An. Gã, muốn tới báo ân. Một mớ vải vóc trong kho hàng, chỉ có liếc mắt trên tường cao nhìn vào lỗ thông gió để thông hướng ra bên ngoài rọi vào một ánh mặt trời. Toàn bộ kho hàng có vẻ chật chội mờ tối, mặt trên vải vóc, Lý Ngư lẳng lặng yên nằm ở phía trên, nằm tròng vó mơ màng đi vào giấc ngủ. Thiết Vô Hoàn không có trói buộc tay chân của hắn, đây là nơi mà Thiết Vô Hoàn tùy tiện tìm kiếm một chỗ vải bổ trong kho hàng, nếu cho Lý Ngư vào bên trong thì tiệm này kinh doanh không tốt, 18 ngày cũng không mở kho ra lấy hàng, chẳng phải là sẽ để cho hắn chết đói trong đó sao? Nhưng Thiết Vô Hoàn tin tưởng rằng một trưởng kia của mình đủ để cho hắn tiếp tục mê man, thời điểm buổi sáng Thiết Vô Hoàn vốn định bổ thêm một trưởng, nhưng thấy Lý Ngư ngủ cực mê man không hề tỉnh ý, nghĩ đến mấy ngày này gã bận ứng phó biến chợ Tây, vốn không đủ giấc nên lúc này bị một trưởng ngủ say, trừ phi có người quấy nhiễu, nếu không chắc có lẽ không quá sớm tỉnh lại, Thiết Vô Hoàn liền không bổ thêm một trưởng, bàn tay thô kia nếu dùng quá sức, có thể gây tổn thương cho người khác. Nhưng, Thiết Vô Hoàn cái gì đều suy xét tới rồi, cũng chỉ không để mắt đến bàn tay thô kia có thể phá hỏng lỗ thông gió. Lúc này góc độ ánh mặt trời đúng lúc chiếu vào trên mặt Lý Ngư. Ngày 9 tháng 9, trời xanh thoáng mát, ánh nắng tươi sáng. Nhưng ánh mặt trời sáng rỡ trực tiếp chiếu vào ánh mắt, mặc dù là nhắm mắt lại, cũng là chói mắt dị thường, cho nên vốn dĩ Lý lão gia sẽ ngủ rất say mê, đợi đến buổi trưa hỏi trảm mới tỉnh lại, tỉnh rồi. Lý Ngư vừa mở mắt, chợt cảm thấy ánh mặt trời chói mắt, vội vàng nghiêng đầu, né ánh sáng kia, lúc này theo bản năng mới dần tỉnh lại. Không nghĩ đến mình bị té xỉu, Lý Ngư nhảy bật dậy, định nhìn khắp nơi xung quanh, chợt phát hiện trên người mình có một tờ giấy thấm mực, cầm lên nhìn, bên trên chỉ có 8 chữ to ta thay quân tử, sống cho thật tốt. 8 chữ to vô cùng đơn giản, chữ viết cũng không đẹp, cũng không có chút âm vận văn phong gì cả, cũng nhìn thấy được sự ghen tức trong ánh mắt Lý Ngư. Hắn vội vã ngẩng đầu nhìn, từ ánh dương chiếu rọi vào mà quan sát được hẳn là vẫn còn sớm, lập tức từ trên theo đống vải vóc nhảy xuống, chạy đi ra ngoài, vừa chạy vừa rít gào ở trong lòng. Thật sự là ngày chó, lão tử vốn không muốn chết, ngươi thay ta đi tìm cái chết làm gì. Sớm biết vậy thì nói thật với gã cho rồi, cho dù là bị gã khinh bỉ thế nào. Thật sự tử sĩ diện khổ thân. Lý Ngư không có nghĩ qua có thể nửa đường chặn đứng Thiết Vô Hoàn hay không, không nghĩ qua một khi truy vào quan phủ, cố nhiên là cứu Thiết Vô Hoàn trở về, mà hắn thì không tiếp tục sống. Hắn chỉ nhổ hai chân, liều mạng xông ra ngoài, hắn có nguyên tắc làm người riêng của mình, hắn không thể để Thiết Vô Hoàn chết thay mình được. Hắn có thể miệt thị hoàng quyền, có thể nghi ngờ luật pháp công chính, nhưng sẽ không dao động quy tắc của mình, lương tâm của mình, nếu không hắn cho dù còn sống, cũng phải cả đời chịu lương tâm tra tấn. Hắn cũng không phải là một thánh nhân, cũng là một người có nguyên tắc riêng, là người có lương tâm. Trên đoạn đường dài, ba tên nam nhân vừa mới sóng vai đi tới cửa Kim Quang Tây Thành, liền hướng tới chợ Tây mà đi. Khi xác định được chính là một người độ cảnh giác thấp nhất, đó sẽ là thời điểm chúng ta hành động. Bốn tên kia, đã quá mức ngu xuẩn. Khi động thủ, làm sao có thể thành công được? Thôi đi, không cần cười nhạo bọn họ, bất kể nói thế nào, bọn họ trung thành với di mệnh của Vương Đại Lương không sợ nguy hiểm, ám sát Lý Ngư, đã tạo ra giá trị tôn trọng của mình. Ừ, chúng ta làm sát thủ làm gì mà có cái gì ngu xuẩn hay không, nhưng phàm là làm một chuyến này không phải giết người chính là bị giết, lần này thành công cũng không có nghĩa là lần sau có thể thành công, chai sành khó mà bị phá, đại tướng khó tránh khỏi thương vong. Đừng nói lời xui xẻo, chúng ta lần này chỉ cần có thể toàn thân trở ra, chỉ dựa vào tiền của Vương Đại Lương chúng ta, đủ để tiêu dao cả đời, từ nay về sau cũng không cần chấp đao giết người. Ba người đang nói chuyện đóng giả thành ba thôn phu này chính là ba trong bảy sát thủ của Vương Hằng Cửu. Tiền, kỳ thật sớm đã trả cho bọn họ, nếu phải đi, bọn họ sớm có thể cuốn gói chạy trốn. Nhưng, bọn họ cũng là người có nguyên tắc. Giết người, bọn họ có thể không từ thủ đoạn, nhưng chữ tín đối với bọn họ mà nói nặng tựa Thái Sơn. Nhất là người thuê bọn họ qua đời, đối với một người chết, bọn họ càng thêm không thể nói lỡ. Mặc dù có bốn sát thủ chết vì vết xe đổ trước đó, nhưng bọn họ vẫn làm việc nghĩa không chùn bước. Chỉ có giết Lý Ngư, bọn họ mới có thể an tâm mang theo tiền mà Vương Hằng Cửu cho bọn họ, cao chạy xa bay, tiêu dao một đời. Huyện Trường An. Hà huyện lệnh bấm tay tính toán, nhiệm kỳ của ông còn kém hơn 3 tháng. Tính đến cuối năm nay, chức huyện lệnh kinh thành của ông ta đã tới nhiệm kỳ. Huyện lệnh kinh thành khó làm, nhưng một khi bình an lại, tất nhiên sẽ thăng chức. Là thái thú một phương, hay là đóng giữ lục bộ chứ? Hà Thiện Quang rất kỳ vọng, nhưng cũng bởi vì vậy, mà càng thêm không yên. 99 bái đều đã bái, còn kém cái cuối cùng này khẽ run rẩy rồi, có thể ngàn vạn lần cũng nhiễu loạn mới tốt. Hôm nay 9 tháng 9, là ngày tốt để giết người. Nhưng 390 tử tù năm trước phán tử hình cũng là ngày hôm nay mới tập trung đầy đủ. Ngày hôm qua, còn một tên vẫn chưa về. Điều này cũng bình thường, ai sẽ đến nhà tù này trước tiên chứ? Càng gần ngày chết, càng trân trọng sinh tồn, sắp tới ngày nhận lấy cái chết, mọi người đều sẽ cuồng hoan, phóng túng một hồi chứ. May mắn sáng sớm hôm nay, liên tục còn có tử tù trở về. Đám tử tù này, cũng thật sự quay về tìm cái chết. Hà huyện lệnh kinh ngạc rất nhiều, nhưng cũng không khỏi âm thầm cảm động, cũng tự lo thân xấu hổ. Ông ta cuối cùng nghĩ đến những người này sẽ không trở về, điều này không phải là bởi vì suy bụng ta ra bụng người, ông ta cho là mình sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, cho nên nhận thức vì người khác cũng sẽ không có. Ông ta từng là người đọc qua sách thánh hiền, là một người thông minh, mà đám người tử tội này, trong mắt ông ta không thể nghi ngờ là một người ngu. Nhưng hành vi của những người ngu giờ phút này, lại làm cho người thông minh như ông ta đều cảm thấy mặc cảm. Có lẽ, bởi vì đầu óc ngu si, cho nên nhân cách của bọn họ ngược lại có vẻ dị thường cao lớn. Lại có 6-7 người đến, người trở về báo danh đã gần 200 người. Thời điểm gần 100 người, đại lý tự, hình bộ, sát viện phái người tới thăm dò đã trở về bẩm báo một lần, lúc này số người thoáng một cái vượt quá 200, những người đó lại ngựa không dừng vó trở về báo tin rồi. Đúng lúc này, Thiết Vô Hoàn ngang nhiên đi đến. Tử tù Lợi Châu Lý Ngư, tiến đến báo danh. Thiết Vô Hoàn lời nói khi phách hiên ngang, không nghĩ là đi tìm cái chết, giống như là đi nhập ngũ. Trong đám người, Khang Ban Chủ và Lưu Lão Đại đã đến, nghe được bốn chữ, Lợi Châu Lý Ngư, lập tức bất ngờ thò đầu ra nhìn, nhưng khi vừa thấy, nhất thời ngẩn ngơ. Đây là, Lý Ngư, Lợi Châu, Lý Ngư. Tư Lại nhanh chóng kiểm tra hồ sơ, nhấc bút chuẩn bị ghi chép. Hồ sơ niên đại này không có hình chụp, cũng không có chân dung, nhưng có miêu tả tướng mạo đơn giản. Mà ngoại hình Thiết Vô Hoàn quá dễ nhận biết, khác biệt quá lớn so với Lý Ngư. Tên Tư Lại kia chưa bao giờ nghĩ tới có người liều chết, vốn không muốn xem miêu tả tướng mạo, nhưng vừa lúc trông Thiết Vô Hoàn quá mức cao to khôi ngô, đứng trước mặt người khác dường như lạc giữa bầy gà, không khỏi lướt mắt lập tức ngẩn người. Dựa theo những gì trong hồ sơ, dung mạo Lý Ngư tuấn tú, dáng người vừa phải, thanh tú giống với một nữ tử, nhưng người trước mắt này, người này rõ ràng là phụ trách khai thác, cơ bắp cuồn cuộn, cường tráng mạnh mẽ, trên đời sao lại có hình tượng xử nữ như vậy, tên kia nhất định là xử tử rồi. Thế nào? Một tên ngu hầu phát hiện khác thường, đã đi tới. Có vấn đề gì? Tên Tư Lại kia chỉ vào hồ sơ, lại nhìn tên ngu hầu kia, tên ngu hầu vừa thấy hồ sơ cũng là ngây người, khẩn trương chạy tới thì thầm với Hà Thiện Quang. Hà Thiện Quang nghe thấy cũng kinh ngạc, bước nhanh lại cẩn thận đối chiếu một phen, kinh ngạc nói. Ngươi là, Lý Ngư Lợi Châu. Thiết Vô Hoàn hai tay ôm cánh tay, uy phong lẫm liệt. Chính là Lý Mỗ đi không đổi tên ngồi không đổi tính. Hà Thiện Quang tay cầm hồ sơ kia, ngẩng đầu nhìn người này, cúi đầu nhìn chữ, cái gì cuối cùng là ai mù. Thiết Vô Hoàn cười cười, chậm rãi nói. Vị quan lão gia này tin tưởng tử tù đều trở về, đối với triều đình mà nói cũng là một việc đại sự liên quan đến giáo hóa đủ để lưu mỹ danh cho ngàn năm. Mỗ cam tâm tình nguyện đi tìm cái chết, vụ mua bán này không cho phép ai đoạt của ta, thiên địa không biết quỷ thần không hay, sao có thể hồ đồ một lúc này chứ. Hà Thiện Quang nghe đến đó dĩ nhiên hiểu được, không phải hồ sơ ghi nhầm, hoặc là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, mà căn bản là tên này liều chết. Trên mặt Hà Thiện Quang biến đổi liên tục, cân nhắc một phen lợi và hại, đem quyết định chắc chắn, ho khan một tiếng nói. Người này tướng mạo có vẻ không khớp, tuy nhiên, năm trước tử tù nhốt ở trong lao ba bữa cơm không no, qua một năm phóng túng ăn uống tướng mạo có chỗ biến hóa là điều cũng có thể, các ngươi phải nghiêm khắc thăm dò, không uổng công tung một người, không buông tha một người. Tìm cho mình được một lý do, Hà Đại Huyện Tôn Bình Thản chậm rãi bước ra, trong lòng đã liệt kê tên ngu hầu và tên Tư Lại gây phiền toái cho mình vào danh sách vĩnh viễn không cất nhắc, ném cái chừng mắt về phía tên ngu hầu và Tư Lại kia. Ở phía xa, Khang Ban Chủ và Lưu Lão Đại mắt nhìn thấy gông xiềng chữ nhật trên cổ Thiết Vô Hoàn, ánh mắt của hai người cố nén lại vẻ thất vọng. Lưu Lão Đại lúng ta lúng túng mà nói. Lý Tiểu Lang quân hắn. Khang Ban Chủ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mà nói. Mỗi người đều có chí hướng của riêng mình, thôi đi. Trên đường dài, Lý Ngư liều mạng chạy. Hắn vừa ra cửa chính chợ Tây, liền buông ra hai chân, liều mạng chạy. Vừa chạy vừa nhìn chung quanh tìm kiếm kiều phu. Khi đến gần Kim Quang Môn, theo lý thuyết nơi này nên có không ít kiều phu hoặc con la. Nhưng mà lúc này mới vừa buổi sáng, nhóm kiều phu chắc là sẽ không bắt đầu làm việc sớm như vậy, dù sao phường thị mới mở cửa, lúc này ai cần kiều phu đà vận đồ vận này nọ hoặc đi xa. Lý Ngư mồ hôi ướt đẫm, một nửa là chạy, một nửa là sốt ruột, lúc này, ba sát thủ đâm đầu tới. Ba sát thủ này giao hảo tốt, tuy cùng nhau giết người, nhưng bốn người kia thì thành một nhóm, ba người này tự thành một nhóm. Ba người bọn họ đều là họ Chu, đều là đồng hương đến từ Chi Kỷ. Tổ tiên cùng một huyết thống, chỉ là niên đại qua quá lâu rồi, chỉ biết là họ cùng họ, đã không rõ mối quan hệ thân thích thế nào. Ba tên tiểu Chu đang thương lượng lẻn vào trong chợ Tây, hành động thế nào, chợt nhìn thấy Lý Ngư đang chạy. Ba tên tiểu Chu đối với hình thức của Lý Ngư đã nhớ rõ trong lòng, cho dù là hóa thành cho bọn họ cũng nhận ra được, tự nhiên liếc mắt đều có thể thấy được. Hắn. Ba người đầu tiên là không hiểu ngẩn ra, sau đó thì vui mừng. Ba người hàng năm phối hợp, sớm có ăn ý, chỉ cái nhìn này, liền cho nhau sáng tỏ tâm ý của đối phương, nhất thời đầu tiên là tản ra lại hợp lại, giống một lưới hướng tới phía Lý Ngư. Hôm nay thời tiết rất tốt, đệ ngũ lang nhược cô nương tâm tình cũng tốt. Ngày hôm qua đã chết người nhiều như vậy, giải quyết xong hậu quả là một vấn đề lớn. Phải xử lý nhiều thi thể như vậy, kỳ thật cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất là phải để cho mọi người không chú ý. Nhưng việc này, nếu như xử trí xuống, chỉ dùng thời gian một đêm, toàn bộ phải giải quyết xong. Lên bộ liễn, đi đến con đường nhỏ trên phố, đệ ngũ lăng nhược không chỉ thân xác và tinh thần thoải mái, hơn nữa đi trên con đường nhỏ quen thuộc này, bất giác lại nghĩ tới Lý Ngư. Phía trước, giữa không khí thay đổi kỳ lạ giữa chợ Tây, nàng thậm chí không có biết bao nhiêu cơ hội biết rõ nỗi băn khoăn trong lòng nàng. Hiện giờ hết thảy chợ Tây đều đã ổn định, nàng có thời gian, có tinh lực, chậm rãi thăm dò hắn. Nhân sinh có mấy 10 năm, đối với một nữ nhân xinh đẹp mà nói, 10 năm lại là một của cải vô cùng quý báu. 10 năm, nàng cũng vượt qua như vậy, nàng có khi là kiên nhẫn. Phía trước là Kim Quang Môn rồi. Giết! Ba tên tiểu chu không chút do dự, cơ hội ngàn năm một thuở sao lại bỏ qua được. Bọn họ vốn là sát thủ am hiểu nhất đó là nắm chắc cơ hội. Cho nên, bọn họ căn bản không có nghĩ Lý Ngư tại sao lại một thân một mình ra nơi này, tại sao phải vội vàng chạy trốn, lập tức đánh tiếp. Còn đến, Lý Ngư đang lòng nóng như lửa đốt, gặp thích khách đánh úp lại, không khỏi giận dữ, dưới chân lập tức ra tốc, đánh tiếp. Giết! Thích khách đối diện một đao đâm tới, lại đâm vào khoảng không. Lý Ngư đã ngả người xuống, vọt tới hạ thể của y, bởi vậy thích khách hai bên đều bị vồ hụt rồi. Phù! Ở thời điểm chui qua dưới háng tên thích khách kia, Lý Ngư nâng khuỷu tay, đánh một kích thật mạnh, thích khách kia kêu thảm một tiếng, hai viên trứng đều nát. Kỳ thật thích khách kia cũng không phải không có năng lực như vậy, giao thủ trực diện Lý Ngư chẳng những không có khả năng dễ dàng đánh bại y như thế, thậm chí có khả năng bị y đánh bại, giết người dù sao cũng là nghề của người ta. Nhưng, nhiều điều ngoài ý muốn, làm cho đối phương 10 phần võ công ngay cả một phần cũng chưa kịp phát huy được. Lý Ngư là bên bị ám sát, một người đột nhiên bị ba người tập kích, và lại đối phương có hung khí trong tay, không ngờ không trốn mà lại phản công, đây là một điều không ngờ. Xong tới rồi, lại không công kích tam lộ của đối thủ, mà là dưới tam lộ, đây lại là một điều ngoài ý muốn. Người tập võ nhiều ít cũng đều sẽ có chút mặt mũi, ai vừa ra tay, không đợi đối thủ đánh tới, tự mình trước tiên sẽ ngã xuống đất, trượt lên rồi xông về trước, đi ra chui xuống háng đối phương. Nhưng y không nghĩ tới Lý Ngư này đã bái 18 sư phụ, tất cả đều là thất phu phố phường, kéo âm chân, đánh hôn mê, chỉ cần có hiệu quả, chẳng cần hình tượng, đi theo một đám người như vậy học công phu vừa tạp vừa loạn, chỉ so đo thực dụng hay không, căn bản không suy xét hình tượng khi ra tay. Bởi vậy, trong khoảnh khắc kinh ngạc, thích khách này lập tức bị trúng chiêu rồi. Nhưng, sát thủ dù sao cũng là sát thủ, hai gã sát thủ khác phản ứng cũng cực nhanh, vừa thấy Lý Ngư xuất kỳ bất ý, đánh cho gã đồng hương lăn xuống đất, rú thảm không ngừng, một tên thích khách trong đó lập tức đuổi theo hai bước, một đao đâm về sườn trái Lý Ngư. Lý Ngư nghiêng người uốn éo, đao nhỏ đâm rách vạt áo, xoẹt một tiếng, sượt qua da. Cùng lúc đó, một gã thích khách khác dĩ nhiên xông tới gần, lót bước xoay eo, một đao lực bổ hoa sơn đánh xuống đầu. Lý Ngư tuy rằng nóng lòng chạy đến huyện Trường An, nhưng cũng không thể không tránh một đao rắn chắn kia, vội vã nhảy sang bên để tránh. Hai thích khách tiến sát từng bước, nối gót đuổi theo, Lý Ngư hôm nay là đi đầu thú đương nhiên không mang vũ khí, dưới bàn tay trần, hai người lại bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt hắn không cho hắn có cơ hội. Lý Ngư chỉ vừa đánh vừa lui, phen vừa trốn vừa này đấu này, giữa rối ren Lý Ngư lại trốn ra phía Kim Quang Môn, cửa phủ của thành Trường An cực rộng, binh lính thủ thành xa xa đã đứng ở hai bên. Cổng tò vò tam nhãn, cách xa nhau hơn 20 trượng, cũng không biết là tiểu tốt thủ thành có phát hiện hay không, hay là giả vờ không nhìn thấy, dù sao trong một đoàn hỗn loạn, Lý Ngư và hai tên thích khách kia truy trốn ra thành, tên thủ tốt vẫn ở đằng kia, vẫn không nhúc nhích. Gã kia sao đấy, không được, lão tử phải vận dụng trụ luân rồi. Lý Ngư thở hổn hển nghĩ, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không hắn thật sự không muốn quay ngược lại, kết quả, quay ngược lại chứ chắc có thể lặp lại hết thảy đã từng phát sinh. Để hắn có cơ sở ứng phó, chỉ có bước đầu tiên, còn lại sau đó đều thay đổi, dù sao đối phương cũng là người có tư tưởng. Còn nữa, một khi quay ngược lại thời gian, tắc tắc lại phải sinh con lại lần nữa, cảnh tượng thảm thiết ở Đông Ly Hạ lại tái diễn lại. Tại niên đại này sinh con rất khó khăn như đi qua quỷ môn quan, cũng không phải là nói đùa. Lúc này đây nàng đã sinh xong, mẫu tử bình an, nếu quay lại một lần nữa, cũng chưa chắc vẫn như thế. Nhưng mà, lúc này hắn thể lực gần như hao hết. Thật sự là không thể kiên trì rồi, cho dù hắn không chủ động đảo ngược thời gian, một khi bị người ta đâm trúng, thời khắc còn sống cũng phải như vậy. Đúng lúc này, Lý Ngư lại nghe một tiếng quát một cách dịu dàng. Người nào, Dám hành hung. Hắn tranh thủ ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, tức thì mừng rỡ. Đệ ngũ cô nương, mau tới cứu ta. Mắt thấy Lý Ngư giống như một con cá nhỏ trốn chạy giữa hai lưới đao, đệ ngũ Lăng Nhược thực sự sốt ruột, thét ra lệnh. Dừng bộ liễn lại. Bước chân vừa dừng lại, đệ ngũ Lăng Nhược liền xông lên. Giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn quên đi Lý Ngư không có quan hệ gì với tình lang của nàng. Nhưng chính mắt nhìn thấy một người giống như đúc đang giãy giụa trong võng đao, trong lòng nàng quính lên hoàn toàn quên mất mọi thứ. Lý Ngư hoảng sợ, cuống quýt tránh đi một đao, kêu to. Ngươi biết võ à, nữ kim cang của ngươi đâu? Đệ ngũ Lăng Nhược y có 8 nữ tướng trợ thủ, mỗi một người đều có bản lĩnh địch 10 người. Nhưng thân hình của các nàng phân biệt quá rõ ràng, mà đệ ngũ Lăng Nhược nếu xuống thôn là làm việc rất cơ mật, lấy một mảnh đất, đào một cái hố to, chôn cất đám thi thể này. Nếu như mang theo đám nữ tướng trợ thủ này, nhất định sẽ gây ra sự chú ý cho những người trong thôn, sẽ mang đến tai họa cho công việc này. Cho nên, lần này đệ ngũ Lăng Nhược xuống thôn, không mang theo 8 đại cao thủ kia. Nhưng một câu Lý Ngư đã nhắc nhở nàng, nàng lại không biết võ, xông lên để bị chết sao. Đệ ngũ Lăng Nhược vội vàng đứng lại, đưa tay chỉ về phía trước, quát. Mau cứu người. Đi theo nàng có 2 người nâng bộ liễn, bên cạnh còn có một hầu nam trẻ tuổi, tuy rằng không phải là cao thủ gì, nhưng võ công cũng không tệ lắm, hơn nữa 3 người đều mang theo binh khí, lập tức xông về phía bọn thích khách. Lúc này Lý Ngư đã kiệt sức, vừa thấy 2 thích khách bận ứng phó với 3 người, trong lòng thoáng yên, 2 chân bùn rủn, ngã ngồi xuống. Ngươi thế nào rồi, bị thương không? Đệ ngũ Lăng Sông vội vàng nhào tới đỡ hắn. Lý Ngư ho khan vài tiếng, thở dốc nói. Sức lực đã tiêu hao gần hết. Đệ ngũ Lăng Sông oán trách nói. Ngươi sao lại đắc tội với nhiều người như vậy, ngày ngày đều bị người ta giết tới giết lui. Lý Ngư vẻ mặt đau khổ, nói. Làm sao ta biết được? Lúc này, người đi đường sớm đã kinh sợ và chạy tán loạn, có đoàn lữ hành từ Bắc Chí Nam thấy cảnh tượng như vậy cũng quay đầu đi liền. Hoặc là nhanh chóng đi theo một con đường khác rất nhanh đã thông qua đường bên kia, căn bản không dám tới gần bọn hắn. Nhưng lúc này, xa xa lại có một cỗ xe lớn lao đến, tim Lý Ngư đập như hụt hơi, đệ ngũ Lăng Nhược hết sức chăm chú nhìn trên người của hắn, 2 người đều không để ý tới, nhưng không ngờ cỗ xe ngựa kia bay nhanh đến, ghì mạnh dây cương ngựa và dừng lại, mặt đỏ như máu, mắt nhìn trừng trừng, quăng qua một tấm lưới lớn, chụp lấy 2 người. Người nó, chính là người bị Lý Ngư đánh nát trứng. Kỳ thực bị đá vỡ trứng khả năng đau chết cũng không lớn, đau đến mức ngã lăn lộn là thật. Nhưng không chết ngay, không có nghĩa là không chết, nếu như không thể kịp thời mời lang trung đến chữa trị, xử lý sạch trứng đã không dùng được, vậy thì sớm muộn gì cũng phải chết. Bởi vì nó nằm trong da, da sẽ sưng to, cuối cùng sẽ vì da nhiều máu mà chết. Hoặc là không có chảy máu nhiều, nhưng sẽ dẫn đến phát sốt, mặt khác gan bị suy kiệt, cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết. Lúc này tên thích khách kia đứng ở trên xe, vẫn đang đứng tách 2 chân ra, giống như một con cóc, sắc mặt đỏ thẫm, 2 mắt mở to, đều là do hạ thể đau đớn mà gây ra. Y thật sự rất hận Lý Ngư, lúc này đang đau dữ dội vẫn cố nén đánh xe vung lưới. Lý Ngư và đệ ngũ Lăng Nhược nhất thời không quan sát, lập tức bị lưới bắt chúng. Tên thích khách kia từ trên xe nhảy xuống, thân mình chịu chấn động này, hạ thể truyền đến cơn đau đớn khôn cùng, run rẩy nâng đao ngửa mặt lên trời kêu gào một trận, sau đó mặt như máu đánh về phía Lý Ngư. Y phải chết, cũng muốn kéo theo Lý Ngư làm đệm lưng. Đừng! Đệ ngũ Lăng Nhược và Lý Ngư cùng bị tấm lưới chụp chúng, mắt nhìn thấy tên thích khách kia giống như điên đâm một đao tới, đệ ngũ Lăng Nhược không chút nghĩ ngợi lập tức bổ nhào về phía trước, chắn cho Lý Ngư. Phập! Đao, đâm vào trong ngực đệ ngũ Lăng Nhược, Lý Ngư sợ ngây người, hắn thật sự không nghĩ tới đệ ngũ Lăng Nhược ở trong thời khắc quan trọng này không ngờ lại đỡ một đao thay hắn. Tên thích khách kia một đao đâm chúng, cũng ngã trên mặt đất. Lúc này túi da dưới háng của y đã tụ máu xương thành một quả thọ đào lớn, ngã xuống đất bị đè ép nên nổ một tiếng, máu tươi cuồn cuộn trào ra, gã đau đến ngất đi, trước mặt biến thành màu đen, căn bản không thể nào đứng lên nổi. Lý Ngư lúc này 2 tay vẫn đang giãy giụa dưới tư thế vén lưới đánh cá lên, đệ ngũ Lăng Nhược che trước người của hắn, bởi vậy lúc này uốn éo cũng khiến cho lưới cá thêm rối rắm, làm cho 2 người quấn sát lấy thân hình nhau, Lý Ngư tay không thu lại được mà 2 cánh tay cũng không thể khép lại, trụ luôn ngay trên cổ tay. Lại không thể chạm tới được. Tại sao? 2 tên thích khách khác cùng giết đến, Lý Ngư vội đỡ lưng của đệ ngũ Lăng Nhược, giọng run run hỏi. Đệ ngũ Lăng Nhược sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, nhìn hắn cười. Bởi vì, ngươi, giống Vinh ấy. Lý Ngư run run nói. Ta thật sự không biết ngươi, cũng không biết nam nhân của ngươi. Đệ Ngũ Lăng Nhược mỉm cười nói. Ta biết, kỳ thực ta sớm đã biết rồi, ta chỉ là muốn tự lừa gạt mình thôi. Thân thể của nàng lay động một chốc, nhẹ nhàng nói. Lừa gạt không được rồi, thì phải chết thôi. Lần trước, huynh ấy chết trước ta, lần này ta nhất định phải chết trước mặt huynh ấy. Ngươi không hiểu, chết sau lưng một người, đau đớn nhất. Hai hàng nước mắt trong suốt chậm rãi lăn trên hai má của Đệ Ngũ Lăng Nhược, thân thể nàng nghiêng một cái, tắt thở ngay trước ngực Lý Ngư. Đừng mà! Lý Ngư cũng không biết vì sao tim mình lại cảm thấy đau đớn đến vậy, nước mắt hắn chảy ra, khóc giống như một đứa trẻ. Tên thích khách dưới háng có một vũng máu tươi kia chỉ còn lại một hơi cuối cùng, nhưng y cắn răng rút thanh đao trước ngực Đệ Ngũ Lăng Nhược ra, cầm lấy lưới đánh cá chậm rãi bò về phía trước, nhe răng cười độc ác nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Lý Ngư. Thân thể của Lý Ngư từng đợt run rẩy, có thể vì lưới đánh cá cuốn chặt hơn, và thích khách kia lúc này cũng đang cầm lưới đánh cá buộc chặt chân hắn lại, căn bản không dãy dụa được. Lý Ngư nhìn Đệ Ngũ Lăng Nhược mỉm cười nằm lăn trong ngực hắn, tay phải ngăn ở trước ngực nàng, tay kia đặt ở trên bả vai của nàng, trụ luân trong ống tay gần chạm đến trong gang tấc, nhưng tay sờ không kịp, đầu đã bị lưới chụp vào rồi, không động đậy được. Từng giọt nước mắt của Lý Ngư rơi xuống cổ tay, rơi vào viên bảo châu màu xanh kia. Tên thích khách loạng choạng giơ huyết đao lên, muốn nhắm ngay bộ ngực của Lý Ngư, lúc này một vầng sáng màu xanh kỳ dị, giống gợn sóng nhộn nhạo mở ra, giống như hào quang của Phật mở ra. Ý thức của Lý Ngư một trận hoảng hốt, khi tỉnh táo lại bèn thấy thiết giáp tung hoành, người giống ngựa hí, trên đường người đi không ngừng, gói lớn bao nhỏ, dường như chạy loạn trong trận chiến. Chợt, Lý Ngư phát giác hụt hơi gấp rút, trên người chảy ra và vết ứ động còn, hai tay còn vẫn duy trì tư thế dưới lưới đánh cá. Mà Đệ Ngũ Lăng Nhược cùng đám sát thủ này hết thảy đều đã không thấy. Ta đã quay ngược thời gian rồi. Đây là ý niệm đầu tiên của Lý Ngư. Chợt hắn liền phát giác thân thể mỏi mệt và có vết thương. Không phải vậy chứ, thời gian rút lui một ngày, trạng thái của ta hết thảy cũng sẽ hồi phục đến cùng một ngày, vì sao trên người còn đầy vết thương? Còn nữa, trên con đường này sao lại loạn như vậy? Hôm qua trên đường có loạn như vậy đâu nhỉ? Chạy mau, thái tử mưu phản, nếu chậm trễ thì sẽ không chạy thoát được. Một vị phụ nhân ôm đứa con nhỏ, khóc lóc chạy về phía trước. Lý Ngư chấn động, Lý Thừa Càn tạo phản. Thằng nhãi này, trong lịch sử đích thực là tạo phản ư. Năm nào thì Lý Ngư không nhớ rõ, tuy nhiên mơ hồ nhớ rõ có chuyện như vậy, có thể ngày hôm qua thái tử Lý Thừa Càn tạo phản. Chuyện lớn như vậy, vì sao người ở chợ Tây hoàn toàn không biết? Lý Ngư mở mịt đứng lên, kéo lại một thư sinh đang lao đầu chạy. Làm phiền một chút, thái tử tạo phản à? Xuyệt! Thư sinh chợt kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua thiết giáp kỵ sĩ tung hoành đi trên đường, thấp giọng quát lên. Ngươi điên à, phụ nhân vô tri kia, thái tử tạo phản, cũng có thể hô lên sao? Những người này đều là người của thái tử, Lý Kiến Thành này là thái tử của một nước, không ngờ lại tạo phản, ắt gặp trời phạt. Thư sinh kia nói xong, nhìn hai bên một chút, vùng thoát khỏi Lý Ngư, chạy thẳng vào hướng ruộng. Lý Ngư đứng ở nơi đó, trợn mắt há hốc mồm. Lý Kiến Thành, đây là năm nào vậy? Lúc này, một tên lưu manh xấu xí chạy đến bên người Lý Ngư xem hắn đứng ở đằng kia, dường như sợ choáng váng, lại nhìn lên bội ngọc bên hông hắn, chạy đến bên cạnh hắn nhanh tay giật lấy ngọc bội kia rồi bỏ chạy. Này, ngươi đứng lại! Lý Ngư tỉnh táo lại, theo bản năng đuổi theo. Tên lưu manh kia chạy vào ruộng nương, Lý Ngư đuổi theo, khó khăn lắm chạy đến đầu bờ ruộng, Lý Ngư nhảy một phát, một tay đẩy tên kia té nhào. Tên lưu manh kia dưới tình thế cấp bách, rút một thanh chùy thủ bên hông ra, Lý Ngư tay mắt lanh lẹ dùng tay hất lại, thanh dao găm kia ngược lại lướt qua trên mặt lưu manh, đầu đao một chút đỏ sẫm, nhất thời dọa tên lưu manh kia bể mật. Đừng, ta trả lại ngươi, ta trả lại ngươi. Tên lưu manh kia không nghĩ đến tên công tử nhà giàu này thoạt nhìn hồn bay phách lạc lại phản ứng nhanh nhẹn như thế, khí lực cũng lớn hơn gã nhiều lắm, lập tức giơ lên ngọc bội, xin khoan dung. Lý Ngư đoạt ngọc bội, nâng đao định đâm, tên lưu manh kia sợ hãi nhắm mắt lại, Lý Ngư bỗng dừng lại, trợn mắt nói. Năm nay, là năm nào? Lưu manh kia nơm nước lo sợ nói. Cái gì? Lý Ngư vung quả đấm. Năm nay, là năm nào? Tên lưu manh kia có chút kinh ngạc nhìn Lý Ngư. Năm võ đức thứ bảy ạ. Võ đức thứ bảy. Lý Ngư nhanh chóng suy nghĩ một chút, võ đức thứ bảy, Lý Uyên còn đang vị, thái tử Lý Kiến Thành, tần vương Lý Thế Dân. 10 năm trước, tên lưu manh kia thấy hắn sững sờ, nhân cơ hội đá Lý Ngư một cái, sau đó chạy mất. Tên công tử nhà giàu này tinh thần hơi không bình thường, phía trước binh mã hoảng loạn, Hắn đang đứng bất động trên đường lớn cũng không sợ bị quân tốt qua đường nhìn không vừa mắt, dùng mâu đâm hắn. Giờ phút này lại hỏi năm này là năm nào, người bình thường ai mà đấu cùng kẻ điên, trốn vẫn là tốt nhất. Năm võ đức thứ bảy, 10 năm trước, Lý Ngư đứng ở trong ruộng nương, mờ mịt suy tư. Tại sao là 10 năm trước, chẳng lẽ... Trong lòng Lý Ngư lóe lên một ý tưởng, đột nhiên hiểu rõ được cái gì. Hắn vẫn luôn không rõ trụ luân rốt cuộc có bao nhiêu công năng, hiện giờ xem ra dùng máu là có thể khiến cho thời gian quay ngược 24 giờ, nhưng mà dùng nước mắt, vậy thì chìa khóa giải mã dường như có công năng không giống, bởi vậy khiến hắn lùi lại thời gian tới 10 năm. Không, không đúng. Không phải quay ngược thời gian. Đây chính là xuyên qua thời gian không gian. Thật sự là xuyên qua không gian thời gian. Vết tích trên người hắn là trước khi quay ngược thời gian, để lại, nếu như là quay ngược thời gian, hắn sẽ không nhận ra hiện tại là 10 năm trước, bởi vì khi này thế giới của đại đường vẫn không có sự hiện diện của hắn, trên người cũng không còn vết thương của 10 năm sau. Máu, thì, quay ngược thời gian, nước mắt, đi xuyên qua không gian và thời gian. Làm thế nào để trở về đây? Chỉ còn lại nước bọt và cái kia là chưa thử, trên người cũng chỉ có mấy loại dịch lỏng này mà thôi. Lý Ngư đang suy nghĩ miên man, cảm xúc đầy kích động thì bỗng nhiên lại một tiếng bước chân dồn dập lên, sau đó là một nữ nhân ôi, một tiếng. Trong lòng Lý Ngư vừa động, chậm rãi bước về phía trước, cẩn thận đẩy lá cây cao lương ra, tránh cho phát ra âm thanh sản sạt. Hắn thấy giữa đám cây trồng là một lối đi nhỏ, giờ phút này đang có một đôi nam nữ chạy trốn đến tận đây, muốn tránh né binh hoảng mã loạn. Nữ nhân kia nhìn dáng người yểu điệu, eo nhỏ nhắn, cực kỳ động lòng người. Nhưng trên mặt lại quấn lấy mảnh vải trắng, che mắt lại chỉ lộ ra cái mũi vành khá đáng yêu, và một cái miệng nhỏ xinh ửng đỏ động lòng người. Nàng vừa mới té ngã trên đất, được nam kia nhân nâng dậy. Nam nhân kia tuổi khoảng 20, là người trẻ tuổi mặt mày cũng anh tuấn, giờ phút này vẻ mặt đầy hoảng loạn. Muội không sao chứ? Không có gì, chỉ là té ngã thôi. Tên trẻ tuổi nhìn xung quanh, thở phào. Chúng ta tránh khỏi loạn binh trên đường lớn, chúng ta an toàn rồi. Nữ tử bị che mắt kia nghe xong cũng thở phào, vui mừng nói. Thật sao, thật tốt quá, ôi, hôm nay thật sự xui xẻo, vốn muốn vào trong thành Trường An tìm lang trung chữa trị mắt, ai biết được sẽ gặp phải chuyện như vậy. Người tuổi trẻ kia cầm tay cô gái, chân thành mà nói. Muội đừng sợ, có ta ở đây, mặc kệ trời long đất lở, mặc kệ hồng thủy ngập trời, chỉ cần ta còn hơi thở cuối cùng, tuyệt đối sẽ không cho muội bị thương tổn. Ta sẽ một đời một kiếp bảo vệ muội. Dùng tính mạng của ta bảo vệ muội. Thiếu nữ có chút động tình, cũng cầm tay của y. Trương Uy ca ca. Người tuổi trẻ kia gặp thiếu nữ bị gã cảm động, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, hơi hơi mân mê miệng, liền hướng đến đôi môi thiếu nữ định hôn trộm. Thiếu nữ môi thơm chân bóng, hơi hơi hé, vẻ cực kỳ mê người. Vốn hai mắt bị che mất, căn bản không biết bờ môi của gã đang ghé sát đến. Lúc này trong ruộng truyền đến tiếng sàn sạt. Đây không phải là âm thanh của gió thổi hoa màu phát ra, mà là vật gì đang tới gần rất nhanh. Lý Ngư đang ở trong ruộng lại nhìn không thấy vật gì lạ, trong lòng càng dè chừng và sợ hãi, lập tức từ trong ruộng nhảy ra ngoài. À, người trẻ tuổi kia thét chói tai hơn cả nữ nhân, nhảy người về phía sau. Lý Ngư lúc này tay phải cầm đao, đầu đao có máu, trước ngực hắn cũng có vết máu đỏ sẫm của đệ ngũ lang nhược, làm cho người ta sợ hãi. Kỳ thật Lý Ngư cũng bị tiếng thét chói tai của người tuổi trẻ kia làm cho hoảng sợ. Hắn vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua ruộng, khẩn trương quơ dao găm lớn dong tay lên tiếng đe dọa. Câm miệng, lão tử là Quách Nộ Nhân đồ giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm, ngươi không muốn chết. Lý Ngư còn chưa nói xong câu câm miệng ngay, thì vị Trương Uy ca ca kia đã đẩy cô gái dúi vào trong lòng hắn, sau đó mượn cú đẩy này nhanh chân bỏ chạy. Lý Ngư theo bản năng đỡ vị cô nương mắt mù kia, còn chưa kịp lên tiếng thì vị Trương Uy ca ca kia đã như con thỏ bỏ trốn mất dạng rồi. Trương Uy ca ca, huynh, huynh. Cô gái kia cực kỳ thông minh, ngay từ đầu còn gọi một tiếng, nhưng lập tức hiểu được, là đạo tặc trước mặt, nam tử vừa thổ lộ tình cảm với nàng vì chạy trốn đã coi nàng làm tấm chắn cứu mạng. Vừa mới nãy y còn thề son sắt, trong khoảnh khắc liền vứt bỏ nàng, cái này mà gọi là tình người hay sao? Thiếu nữ vừa tức vừa sợ, bộ ngực phập phồng, khuôn mặt ửng đỏ lên, chốc lát khăn che mắt liền bị thấm ướt, hiển nhiên người tuổi trẻ kia lâm trận bỏ chạy, thật sự làm cho nàng tổn thương. Nàng mặc dù cá tính kiên cường, không sụp đổ gào khóc, nhưng đau lòng là điều không thể tránh khỏi. Lý Ngư một tay đỡ cô gái kia, tay kia thì lại nắm lấy đao, cẩn thận nhìn. Chỉ thấy có bóng đen chợt lóe lên, từ trong ruộng thoát ra một con heo đen, chạy như điên về phía trước. Lý Ngư ngẩn ra, giờ mới hiểu được không biết là người nào chạy trối chết mang theo cả heo ra khỏi thành, kết quả không biết vì sao con heo kia bị chấn kinh, xông vào ruộng. Lý Ngư vừa mới thả lỏng, lập tức tay tê dần, đau đến nỗi hắn phải kêu to lên. Á! Chỉ thấy cô gái kia cầm lấy tay Lý Ngư, dùng hàm răng trắng lấy hết sức để cắn, đáng tiếc Lý Ngư da dày thịt béo, nàng ta căn bản cắn không được. Buông tay ra, buông tay ra, ngươi bị điên à? Lý Ngư một tay cầm đao, lại không thể đánh vào đầu nàng ta, chỉ có thể dùng sức để giãy giụa, cuối cùng giãy được tay ra, nhìn lên trên tay thấy đã bị cắn thành một vòng tròn. Lý Ngư oán hận nói, ngươi cắn ta làm chi, ta không phải kẻ xấu, mới nãy chỉ là để dọa các ngươi mà thôi, ngươi. Lúc này chợt nghe bên trong ruộng có người quát. Ở bên kia, lại có người nói, không giống heo kêu nha. Đi qua xem thử. Lý Ngư giật mình kinh hãi, hắn không rõ 10 năm trước hôm nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết hiện tại nơi trốn đều ó loạn binh, người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng nhiều, địch ta không rõ, tốt nhất là nên trốn đi. Lý Ngư lập tức lôi kéo cô gái kia, khẽ quát lên. Mau câm miệng, binh hoảng mã loạn đấy, ta dẫn ngươi đi trốn trước. Cô gái kia không nhìn thấy gì, cũng không rõ người trước mắt này có phải là kẻ xấu hay không, càng không xác định được người bên trong ruộng nương có phải kẻ tặc hay không, không thể lựa chọn đành phải để hắn lôi kéo chạy đến bên kia ruộng. Ngồi xổm xuống, mau. Lý Ngư ấn đầu thiếu nữ, bảo nàng ngồi xổm xuống. Cô gái kia rất có tâm cơ, theo lời ngồi xổm xuống, nghĩ thầm. Người này bận bù đầu, đã quên che miệng ta, đợi ta nghe thấy bên ngoài có lương dân, thì sẽ lập tức hét lớn kêu cứu. Lý Ngư ấn đầu vai thiếu nữ, hơi hơi thò đầu ra phía ngoài nhìn xung quanh, chỉ thấy vài quân sĩ cầm đao từ bên trong ruộng đi ra, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, trong đó có người ảo não nói. Không thấy, đi đâu mà tìm đi đây? Một gã quân sĩ khác nói. Thôi đi, chỉ là con heo mập mà thôi, không để ý tới nó nữa, đi theo tướng quân một đường giết đi xuống, tiền tài mỹ nữ, dễ như trở bàn tay. Lập tức còn có một gã quân sĩ bị kích động nói. Đúng thế. Hoàng viên ngoại ở trấn Tiền Phương gia có ba đứa con gái, mỗi người đều như hoa như ngọc, nếu có thể ngủ với một trong số các nàng, thì còn hơn cả thần tiên. Đi. Vài quân tốt kích động đi đến phía đường lớn. Cô gái kia ngồi xổm nghe thấy liền sợ hãi, thầm nghĩ. Quả nhiên là loạn quân, may mắn ta không kêu. Nói như vậy, trước mắt người này thật không phải là đạo tặc, bằng không, hắn thực sự là nhân đồ gì đó thì vừa rồi sớm cũng đã giết ta, cũng không giữ lại mạng của ta rồi. Cũng không thể nói được, nếu chẳng may hắn ta là một tên có ý đồ háo sắc, hoặc là muốn bắt cóc tống tiền. Thiếu nữ đang suy nghĩ miên man, Lý Ngư thấy những người đó đều rời khỏi thì thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện thiếu nữ đang ngồi xổm trước hắn, bị hắn ấn bả vai, cô gái kia hơi ngước lên, môi anh đào chân bóng, má phấn non nớt, hơn nữa tư thế này rất khiến người ta nảy sinh ý nghĩ kỳ quái. Lý Ngư ái ngại, khẩn trương xoay người nâng nàng đứng lên, nhỏ giọng nói. Được rồi. Đám loạn quân đã đi rồi. Thiếu nữ chậm rãi đứng lên, nói. Lại không biết lang quân là người nơi nào, mới vừa rồi. Vì sao nói như vậy? Ách, ta họ Dương, tên Băng, Băng là Băng Thanh Ngọc Khiết. Là người Giang Nam Tiền Đường, ban đầu đi đến Trường An cầu nghiệp. Mới tới Trường An, cũng không hiểu được nơi này xảy ra chuyện binh hoảng mã loạn gì, hoảng hốt chạy bừa mới trốn đến nơi đây. Lúc nãy nghe được trong ruộng có tiếng động sàn sạt. E sợ cho các ngươi hoảng loạn kêu to náo động, cho nên mới đe dọa như thế. Cô nương yên tâm, tài hà cũng không phải kẻ xấu. Cô nương nghe hắn trả lời ấp úng thì trong lòng càng nghi ngờ, thầm nghĩ. Ta hiện tại nhìn không thấy gì, ngươi đương nhiên nói như thế nào thì như thế ấy. Một người nào có nói họ tên mình lại ấp úng như thế, rõ ràng là cố ý gạt ta. Mà lúc nói hắn bị oan thì lại rất lưu loát, chỉ sợ thật sự là cướp sông cướp biển đang cố nói dối. Lý Ngư nói. Không biết cô nương họ tên là gì, thực không dám giấu giếm, tại hạ mới tới bảo địa, không chỗ đặt chân, vừa lúc đưa cô nương trở về, cũng coi như tạm có một đặt chân nơi. Ngươi không cần lo lắng, tiền phòng và tiền cơm ta sẽ tự trả, ngươi sở thử xem đây là Mỹ Ngọc Thượng Hạng, trong túi ta còn có vàng bạc. Lý Ngư nắm tay cô gái lên, để nàng vuốt ve ngọc bội bên hông mình. Cô gái nghĩ thầm, người này nói hắn tự Giang Nam tới đây mưu sinh, không ngờ trong người mang Mỹ Ngọc, trong túi còn có vàng bạc. Tự mâu thuẫn, không thể tin. Hẳn là đạo tặc bắt người cướp của rồi. Trong nhà của ta chỉ có cha mẹ song thân, nếu thật sự dẫn người này đến đó, lấy nhà của ta là chuyện nhỏ, nhưng cha mẹ ta rất coi trọng tiền tài không thể để bị hắn lấy mất, chẳng may còn làm cho họ bị thương. Người này không phải trộm cũng là đạo, không chắc không làm nhục con gái nhà lành, mình tạm thời chưa an toàn, không thể dẫn sói vào nhà hại cha mẹ. Nghĩ đến đây, cô gái tỏ vẻ khổ sở đáng thương, buồn bã đáp. Tiểu nữ tử họ Võ, tên là Võ Lang Nhi, nô từ Lợi Châu đến, bởi vì đau mắt, vốn muốn đến Trường An tìm danh y khám và chữa bệnh đấy, ai ngờ. Cô gái nói tới đây thì khóc lên, nhưng trong lòng thì âm thầm đắc ý. Ta nói xa một chút, đỡ ngươi lại phải để ý tới nhà ta. Ta không nói ta là đệ ngũ Lăng Nhược, họ đệ ngũ rất hiếm, bị ngươi nghe thấy, có lẽ sẽ tìm được nhà ta. Trên người của ta vừa không tiền bạc, lại không nhìn thấy gì. Một người mù đối với đạo tặc ngươi sẽ không có tác dụng gì. Binh hoảng mã loạn này, ai nấy, ốc còn không mang nổi mình ốc, ngươi hãy mau bỏ mặc ta đi, mau đuổi ta đi đi. Còn là một đồng hương. Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lương tròng. Nhìn thấy, manh nữ tuổi nhỏ, dáng người lại đẹp, trước sau lồi lõm, làn da non nớt, nay binh hoảng mã loạn đấy, ta nếu không quản, kết cục hẳn sẽ thảm đến mức nào. Lý Ngư lập tức nổi lòng hiệp nghĩa, dù mình hiện tại hai mắt sáng nhưng lại không biết đi đâu, vậy thì bất kể như thế nào, không thể bỏ mặc thiếu nữ này được. Năm Võ nước thứ bảy, một năm thiên hạ đại loạn, đại sự liên tục. Bạch Giản Khương và Bạch Câu Khương, ở năm nay phụ đường rồi. Bạch Lan, Triều Tiên, đột quyết, dân tộc thổ dục hồn thì sai sứ Triều Cống. Quân thần Lý Tính tiến binh Đan Dương, phụ công Thạch bỏ thành mà chạy, sau khi bị bắt nhận lấy cái chết. Quân Đường phân đạo công phụ công Thạch dư bộ, phụ công Thạch khởi binh bị Bình Định. Bộ tướng của Cao Khai Đạo Trương Kim Thụ giết Cao Khai Đạo Hàng Đường, thế lực phía Bắc lại bớt đi một. Nói tóm lại, đại đường niên đại này, thuận gió thuận nước cho nên Hoàng đế Lý Uyên cũng hưng chí đại phát, chạy đến Nhân Chí Cung để nghỉ hè, chốc lát đã qua mấy tháng. Nhân Chí Cung này ở Đồng Xuyên phía Bắc Trường An, dựa theo giao thông thời đại đó mà nói, cách Trường An cũng không gần, cho nên Lý Uyên giữ thái tử Lý Kiến Thành trấn thủ Trường An, Lý Thế Dân và Lý Nguyên Cát hộ tống đi. Kết quả, Trường An đã xảy ra binh biến. Lần loạn lạc này, vốn dĩ là do tâm phúc của Lý Kiến Thành Dương Văn Can. Dương Văn Can vốn là túc vệ Đông Cung, nay là đô đốc Khánh Châu. Dương Văn Can thường chiêu mộ binh sĩ dũng mãnh mang đến Trường An, gia nhập vào lục xuất của thái tử Lý Kiến Thành. Mà Lý Kiến Thành cũng thường xuyên huấn luyện binh tướng gửi khí giáp cho Dương Văn Can, thực lực của y rất lớn mạnh. Ngoài mặt, đây chỉ là vấn đề phe phái, đối với dòng chính của mình kẻ bề trên cũng phải chiếu cố nhiều hơn, vốn dĩ cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên, ngay lúc Lý Uyên ở tại cung Nhân Chí nhàn nhã, tự tại nghỉ hè thì Đông Cung thuộc thần Chu Hoán và Kiều Công Sơn đột nhiên chạy đến Nhân Chí cung tố giác với Hoàng đế, nói rằng thái tử Lý Kiến Thành bí mật âm mưu tạo phản. Lý Uyên nghe thấy kinh hãi thất sắc. Lập tức tề tụ đầy đủ bách quan, một mặt hạ chỉ nói nhớ Hoàng Nhi, muốn Lý Kiến Thành đến Nhân Chí cung Đồng Xuyên gặp ông. Mặt khác phái Ti Nông Khanh Vũ Văn Dinh đến Khánh Châu, muốn không đánh mà thắng, giết chết tâm phúc của thái tử Lý Kiến Thành là Dương Văn Can. Nhưng Ti Nông Khanh Vũ Văn Dĩnh cũng có tính toán riêng của mình, sau khi y đến Khánh Châu, cũng không dựa theo lời căn dặn của Hoàng đế giết chết Dương Văn Can, ngược lại đem những tính toán của Hoàng đế nói cho gã ta biết. Dương Văn Can vì tự bảo vệ mình, khởi binh tạo phản. Lý Uyên nghe thấy tin sức đầu mẻ chán, vội vàng phái Tả Võ vệ tướng quân Tiền Cửu Lũng, đô đốc Linh Châu Dương Sư Đạo tiến công Dương Văn Can. Nhưng hai người này lại đánh lâu quá, rơi vào đường cùng, Lý Uyên phái Thiên Sách phủ thượng tướng quân, Tần Vương Lý Thế Dân cũng đồng ý. Sau khi thành công, lập tức đổi vị cho y làm thái tử. Lý Kiến Thành ở Trường An nghe nói gian mưu bị bại lộ, vừa kinh hãi vừa sợ, không dám đến Nhân Chí cung bái kiến phụ hoàng, liền phái tướng lĩnh tâm phúc của mình khống chế thành Trường An. Cũng thuận thế khoách trương, khống chế phủ huyện xung quanh Trường An, nghĩ rằng sau khi chiếm cứ được một ưu thế quân sự nhất định sẽ đàm phán được với cha mình Lý Uyên. Lúc này, chính là lúc chuyện đang phát sinh. Lúc này, cũng chính là nguồn mà lịch sử chính thức ghi lại. Nhưng mà, sự thật thế nào chứ? Sự thật, đã mai một trong dòng sông lịch sử, không có căn cứ rồi. Mà Lý Ngư lúc này lại lặn xuống dưới, lội ngược dòng lên trên thượng nguồn, để tự mình lấy kinh nghiệm trong thời đại lịch sử này. Lý Ngư kéo theo đệ ngũ Lăng Nhược chạy trốn, nhìn thấy đi không nhanh e sợ bị loạn quân bắt gặp, bèn vòng đến trước mặt đệ ngũ Lăng Nhược, ngồi xổm hạ người, nói. Mau, ta cõng ngươi đi. Lý Ngư nắm tay đệ ngũ Lăng Nhược ra hiệu nàng nhảy sấp lên lưng mình, lúc này tuy không phải thời lý học thịnh hành, nhưng một cô gái úp sấp lên lưng người đàn ông xa lạ vẫn là một việc hết sức thẹn thùng, đệ ngũ Lăng Nhược trong lòng có phần không tình nguyện. Tuy nhiên, một mặt nàng cũng hiểu rõ sự việc cấp bách, mặt khác nàng càng rõ hơn. Nếu như Dương Băng thật sự là kẻ xấu lúc này lại càng không phải lúc thích hợp chọc giận hắn. Thứ ba, nếu thật sự hắn có ác ý, cũng không cần để mình leo lên trên lưng hắn, như vậy cũng không dễ khinh bạc, cho nên vội vàng cân nhắc liền đáp ứng. Đệ Ngũ Lăng Nhược nằm trên lưng Lý Ngư, hơi chạm ngực tránh cho tiếp xúc quá nhiều. Đệ Ngũ Lăng Nhược lúc này còn chưa trưởng thành, bộ ngực đang dậy thì, tuy nhiên kích cỡ chỉ như hai cái bát ngọc nhỏ, nên cũng không có tiếp xúc quá nhiều. Lý Ngư không lòng dạ nào khinh bạc một thiếu nữ, hai tay chỉ khoác nàng lên trên đầu gối, cõng nàng trên lưng, tuy nhiên thân hình thiếu nữ mấy chục cân rất nhẹ nhàng, hắn cứ bước nhanh về phía trước. Đệ Ngũ Lăng Nhược thấy hắn thủ lễ thì thật sự an tâm rất nhiều. Lý Ngư đi về phía trước khoảng chừng hơn hai dặm, dù trên lưng cõng một người nhưng cũng không mệt mỏi lắm, nhìn thấy phía trước có đất cao lương, lại nhìn về xa hơn có một ruộng đậu cao và to. Lý Ngư cẩn thận vừa đi vừa nhìn chung quanh, phòng chừng không thấy loạn quân và dân chúng trốn chết, lúc này mới bước nhanh hơn hướng về phía trước. Cứ đi liên tục, Đệ Ngũ Lăng Nhược âm thầm lo lắng không biết người cõng nàng đang đi đâu. Nàng muốn chỉ đường, nhưng nghĩ vừa mới nãy nói bản thân mình đến từ Lợi Châu xa xôi, hẳn phải lạ lẫm nơi này mới đúng. Không nói lời nào, nếu hắn là kẻ xấu, không tự mình tháo chạy, mà muốn mang theo ta làm gì. Còn nếu nói hắn không phải kẻ xấu, trong tình trạng mình đang không thể nhìn thấy gì, không thể xác định, nếu chẳng may mắc mưu, Đệ Ngũ Lăng Nhược đang rối rắm, bỗng nhiên từ xa xa có một đám người đang đánh nhau, càng ngày càng gần, nhìn cách ăn mặc của hai bên hẳn là quân nhân, lại không biết phân biết thuộc loại người nào, Lý Ngư kinh hãi thừa lúc song phương hỗn chiến không rảnh chú ý, lấy hết sức bình sinh mà chạy. Hắn vừa chạy, Đệ Ngũ Lăng Nhược trên lưng lên xuống phập phồng, kinh hãi nói. Lang quân làm gì thế, sao lại chạy nhanh như vậy? Lý Ngư thở hồng hộc nói. Không chạy thì sẽ không kịp, bên trái ruộng đậu có quan binh đang đánh nhau, nha đầu ngươi nếu rơi vào trong tay bọn họ, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi đâu. Đệ Ngũ Lăng Nhược nói. Ta chưa từng làm loạn, quan binh đánh nhau, thì ta sợ gì chứ? Ngụ ý là, ngươi là kẻ tặc thì mới sợ quan binh. Lý Ngư nói. Ngu xuẩn, loạn quân như phỉ toàn bọn đầu heo, bọn chúng đều muốn cướp lương thực, một thiếu nữ thanh xuân như ngươi, còn không bị bọn chúng ăn thịt sạch sẽ sao? Đệ Ngũ Lăng Nhược cực kỳ không phục, đây là binh biến gây loạn cũng không phải là nạn đói lớn, tại sao có thể ăn thịt người chứ, hơn nữa lại là quan binh. Nghĩ nghĩ, nàng mới hiểu được lời hắn nói, ăn thịt sạch sẽ, là có ý nghĩa gì, không khỏi sắc mặt nóng bừng lên. Bên tai nàng nghe ngóng thật sự là có tiếng binh khí va chạm, biết hắn không nói láo lúc này mới cảm thấy an lòng. Chỉ có điều là, Lý Ngư chạy trốn, nàng không thể duy trì việc tách khoảng cách. Ngực nàng từng cái một đụng vào trên lưng của hắn, cũng không biết Lý Ngư có chú ý tới không, dù sao Đệ Ngũ Lăng Nhược tiểu cô nương cũng ngượng ngùng mà má đào ửng hồng, hai nụ anh đào nhỏ bé bị khống chế mà vểnh lên. Đây là phản ứng theo bản năng sinh lý, không phải do nàng khống chế, cũng khó tránh khỏi làm cho nàng cảm thấy xấu hổ. Trong lúc chạy trốn Lý Ngư cũng không ôm hai đầu gối của nàng, mà dọc theo phần cong gối của nàng, thỉnh thoảng đưa lên trên đến chỗ nâng bờ mông, lúc này mới làm cho nàng ổn định lại. À, cô gái nhỏ này tuổi tác không lớn, nhưng mông rất đẫy đà, rất tròn và rắn chắc, xúc cảm cực tốt. Lý Ngư xốc thẳng lưng lên, hai tay dùng sức để nâng nàng về phía trước một phen, hai tay nâng đôi đùi rắn chắc mềm mại, sau một lúc, lại trượt đến bên ngực, vừa suy nghĩ lung tung, vừa cõng nàng tháo chạy, chạy trốn đến thở không ra hơi. Tự nhiên suy nghĩ cũng không bận tâm đến điều đó nữa. Đệ Ngũ Lăng Nhược bị bàn tay nóng rực của hắn sờ lên làn da mềm mại, lần này dưới sự ma sát không khỏi mặt đỏ tía tai xấu hổ, một tay kéo cổ của hắn một tay muốn đẩy tay hắn ra khỏi đầu ngực của mình, lại chạm đến cổ tay của hắn. Sợi dây mà Lý Ngư dùng để buộc trụ luân bị ma sát lặp đi lặp lại trong thời gian dài, cũng đã sớm mài sắp bị đứt, lúc này dùng sức bị căng ra, Đệ Ngũ Lăng Nhược giơ tay sờ soạng. Vừa lúc sờ vào sợi dây kia, tay của nàng cũng nắm chặt trụ luân trong tay. Đệ Ngũ Lăng Nhược ngẩn ra, tâm niệm khẽ chuyển lập tức cầm trụ luân kia trong lòng bàn tay, lại thu tay lại, ôm cổ của hắn. Phù! Lý Ngư đặt Đệ Ngũ Lăng Nhược xuống đất, mình cũng ngã xuống, vừa thoát trận này thực sự rất hao tốn sức lực, rốt cuộc cũng đã chạy trốn đến một nơi an toàn và cũng không tệ, lúc này thì đứng không vững nữa rồi. Tuy nhiên, hắn cũng thương hoa tiếc ngọc nên chỗ ngã người cũng có rơm rạ. Đúng vào mùa thu hoạch, nơi này là một chỗ ở bờ sông, ven đường có chất rơm rạ để đánh hạt thóc, nằm ở trên đó cũng mềm mại. Lý Ngư vốn định tìm miếu sơn thần hoặc là miếu thổ địa, trước kia khi xem tivi hay đọc tiểu thuyết đều có những chỗ như vậy, hơn nữa còn tan hoang không có hương khói có thể náo thân. Đáng tiếc trên con đường này đi, thật sự có gặp được một chỗ miếu thổ địa, chỉ có điều là hắn ngay cả mông cũng nhét vào không vừa. Phù! Lý Ngư thở hổn hển nửa ngày, lúc này mới hô hấp đều đặn. Đệ Ngũ Lăng Nhược cảm giác mình bị quẳng lên đống rơm rạ, nhất thời âm thầm cảnh giác. Thừa dịp Lý Ngư chưa chuẩn bị lặng lẽ giấu đi trụ luân, lại rút cây châm trên búi tóc, giấu ở trong tay áo. Lang, Lang Quân, đây là đâu, mà ngươi dẫn ta tới chỗ này làm gì? Đây là, ta cũng không biết nữa, đây là một chỗ bên cạnh mảnh ruộng, cũng không biết là của nhà nông nào, hẳn là có thôn trang gần đây. Lý Ngư ngồi phịch lên đống rơm, nhìn lên không trung xanh thẳm, trên bầu trời nhiều đám mây trắng, trong lòng hắn còn trống rỗng hơn cả đám mây trắng kia. Ngươi đừng lo lắng, ta thật sự không phải người xấu, nhà của ngươi mặc dù xa, tốt xấu còn biết đường trở lại, ta hiện tại cũng không biết nên đi đâu. Mắt ngươi không nhìn thấy được, nhưng ít nhất còn hỏi thăm được đường về nhà, ta cho dù có hỏi đường cũng không biết nên đi đâu. Lý Ngư đang cảm thấy rất đau buồn. Nháy mắt quay lại 10 năm trước, vấn đề là hắn không biết nên trở về như thế nào. Lợi Châu hiện tại hẳn có một Lý Ngư khác, cũng không biết Cát Tường có theo người nhà dọn đi Lợi Châu hay không, 10 năm nay nàng ấy sống như thế nào đây. Bất luận như thế nào, tương lai cũng đã từng trải qua hết thảy, hắn đều khó có thể giống như trước đó một lần tái diễn lại một lần nữa. Hắn cũng không còn cuộc sống như trước kia, sẽ không thể để ý đến một cuộc sống mới, nhưng con người và tình cảm đã từng trải qua, hắn không thể nào dứt bỏ được. Cho tới giờ khắc này, Lý Ngư mới bỗng nhiên ý thức được, hoài niệm của hắn, cố hương của hắn, không phải là một chỗ, mà là bởi vì chỗ đó đã từng lưu lại tình cảm của hắn với những người đó. Ta an tâm là cố hương. Nơi này cũng không phải là nơi hắn có thể an tâm ở lại. Hắn có thể an tâm tiếp tục sống khi quay về 10 năm với tình cảm sâu sắc cùng với những vinh nhục đã từng trải qua của 10 năm sau hay sao? Hắn làm không được, nhưng hắn nên trở về bằng cách nào? Thiên Mục thần nữ ơi, cô tốt xấu cũng nên nói công dụng của nó nói cho ta nghe hết đã rồi hằng biến mất chứ, để bây giờ tự mình ta tìm tòi ta phải bao lâu mới có thể hiểu hết công dụng của nó. Cô còn sống chứ, không bị nhân vật phản diện tóm đi chứ, nếu cô có thể quay trở về giờ phút này. Lý Ngư chán nản nghĩ. Ôi, làm sao có thể trông cậy vào thiên nữ ba mắt để có cơ hội trở về vào lúc này, quá xa vời, không bằng chính mình tự sờ xem thử. Hắn nghĩ vậy, bèn theo bản năng đưa tay sờ soạng trên cổ tay, ngay sau đó kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trụ Luân. Trụ Luân không thấy rồi. Trụ Luân, vòng tay của ta. Lý Ngư vén tay áo cao lên, tỉ mỉ xem lại một lần, lại giật mình hoảng sợ lần nữa, dây bị đứt từ tay áo trượt xuống, hắn thất vọng quỳ xuống đất tìm tòi trên đống rơm rạ. Đệ Ngũ Lăng Nhược nghe âm thanh sột soạt, biết nhưng vẫn cố hỏi. Lang Quân, ngươi đang tìm gì vậy? Lý Ngư vừa bới trên đống rơm rạ, vừa vội vàng đáp. Trang sức đeo tay, một cái trang sức hình cầu, vốn đeo ở trên cổ tay ta, giờ không thấy nữa. Đệ Ngũ Lăng Nhược nói. Vật kia, quý báu lắm à? Lý Ngư nói. Đương nhiên rồi, đó là vật gia mẫu truyền cho ta, là vật gia truyền của Lý gia ta. Mặc dù không đáng giá mấy đồng nhưng đó là vật do tổ tiên truyền lại, sao lại có thể đánh mất được. Đệ Ngũ Lăng Nhược nghe xong trong lòng thấy nhẹ nhõm, thứ này đối với hắn có ý nghĩa như vậy, vậy là tốt rồi, có vật ấy trong tay nếu như hắn có ác ý đối với mình, trong thời khắc nguy cấp còn có thể lấy ra để uy hiếp hắn. Lý Ngư tìm kiếm một hồi vẫn không thấy bóng dáng Trụ Luân đâu cả, trán đều lã chã mồ hôi. Trụ Luân kia bình thường đeo ở cổ tay, bởi vì do nhiệt độ cơ thể truyền qua, nên tựa như một khối, bình thường đều quên đi sự tồn tại của nó. Nhưng lúc này thật sự mất rồi mới ý thức được nó quan trọng đến mức nào. Nếu như lúc này là 10 năm trở về sau thì còn được, mẹ già, Cát Tường, Tắc Tắc, tất cả bạn bè đều ở bên cạnh, cùng lắm thì chỉ là mất đi bảo vật bảo mệnh trong thời khắc quan trọng, nhưng lúc này mất đi nó rồi, có ý nghĩa hắn bắt buộc phải bắt đầu cuộc hành trình vào thế giới đại đường vào thời điểm này. Hắn và mẹ già Phan Thị, Cát Tường, Tắc Tắc, và Thiết Vô Hoàn và tất cả những người thân cận, đều không thể khôi phục tất cả lần nữa, hắn lại mở ra một đoạn nhân sinh mới, mà cái giá mà hắn sắp sửa phải trả chính là tất cả những gì trước kia của hắn. Rơi trên đường đi rồi, nhất định là rơi trên đường đi rồi. Lý Ngư lầm bầm, may mắn con đường vừa chạy cũng không phức tạp lắm, nhanh chóng quay lại tìm hẳn có thể tìm được. Hắn lập tức chạy đi tìm, trước khi đi vẫn không quên dặn dò. Ta quay lại tìm, ngươi đừng đi lung tung, một lát ta sẽ trở lại. Ừ. Đệ Ngũ Nhược Lăng kêu một tiếng, tai lắng nghe tiếng chân bước đi của Lý Ngư, môi dần lộ ra vẻ cười đắc ý. Xem ra vật kia đối với hắn thật sự rất quan trọng, không ngờ vì nó mà hắn lại quay trở lại tìm, vậy mình có thể chạy trốn được rồi. Lý Ngư đi dọc theo con đường, vừa đi dọc đường vừa cúi đầu tìm kiếm, chạy về phía trước. Dần dần, phương xa đã có thể nhìn thấy chỗ Song Phương giao chiến kia, rõ ràng vẫn còn đang chém giết, chẳng những trên đường chém giết. Trong quá trình giao thủ còn thấy dịch chuyển, còn có người giết đến trong ruộng đậu. Lý Ngư sốt ruột lo lắng, tình hình này làm thế nào để tiếp cận, một khi bị người ta phát hiện sẽ chết trong đám loạn quân, chẳng phải là oan uổng sao? Nếu như hắn vẫn còn Trụ Luân, thì có thể quay lại một lần, hiện tại Trụ Luân đã mất thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng, Trụ Luân sẽ đưa hắn quay trở về tương lai, cơ hội duy nhất để hắn gặp lại người thân, hắn lại có thể bỏ cuộc sao? Lý Ngư suy nghĩ một hồi, lập tức cúi người chui vào một bên ruộng đậu, nằm sát đất, bò tới, từ bên cạnh nhìn thấy con đường đi qua, không có, không có, vẫn không có. Thời gian đã dần qua, đã có thể nghe được tiếng kêu và chém giết thảm thiết, Lý Ngư biết rằng đã gần đến chỗ song phương giao chiến rồi, lại tiến về phía trước nữa chỉ e rằng bị bọn họ phát hiện, đành nằm trong ruộng đậu lẳng lặng nấp, không nhúc nhích chờ những người đó đi khỏi. Âm thanh binh khí giao kích dần dần biến mất, nhưng người vẫn chưa đi, Lý Ngư nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Qua một trận rồi có hai người càng đi càng gần, Lý Ngư hoảng sợ nhưng một khi nhúc nhích, ngược lại sẽ bị người khác phát hiện, đành phải âm thầm cầu nguyện nín thở nằm im. Phật tổ trên trời nghe được lời cầu nguyện của hắn, tiếng bước chân dừng lại cách đó cũng không xa lắm, hắn đều có thể nghe rõ âm thanh của đối phương, nhưng chỉ cần đối phương không cố ý tiến đến, thì ruộng đậu vẫn có thể che giấu đi thân hình của hắn. Chỉ nghe một âm thanh, thượng tướng quân, kẻ thù đều bị tiêu diệt hết rồi. Chợt nghe vọng lại một âm thanh trong trẻo nói, được, nếu không phải có người nhận ra được ta, ban đầu cũng không cần tiêu diệt hết làm gì. Xem ra, ta vẫn phải mau chóng rời khỏi nơi này là thích hợp nhất. Thúc bảo, ngươi kiểm tra từng chỗ một, chứ để một người nào sống sót, theo sau vẫn tiếp tục đi vòng quanh. Mục đích của chúng ta là khiến cho phụ hoàng phế đi ngôi vị thái tử của y. Một khi đã làm cho y khống chế được phủ huyện chung quanh thành Trường An, vốn dĩ không có dã tâm cũng khó tránh khỏi sẽ nảy sinh dã tâm. Vậy là lợn lành chữa thành lợn què rồi. Thượng tướng quân, đại đường khai quốc có mấy người là thượng tướng quân? Thượng tướng Thiên Sách thuộc hàng thân vương. Trên tam công, tương đương tam sư đứng đầu quan văn, là đứng đầu quan võ, có thể tự mình chiêu mộ nhân tài, ủy nhiệm quan viên, ở triều đại đường chỉ có thể là hạ vương đầu kiến đức trong cuộc chiến Hổ Lao, thế lực ngang ngửa Trịnh Vương Vương Thế Sung, và Lý Thế Dân cũng bắt được hai người tới Trường An. Lúc ấy, Lý Thế Dân đã đứng hàng Tần Vương, thái úy kiêm thượng thư lệnh, phong không thể phong, cố đưa ra chức vị, cũng thêm lính tư đồ, đồng thời vẫn kiêm thượng thư lệnh. Bởi vì lúc ấy chiếc ghế tam sư đứng đầu bá quan đang trống, cho nên Thiên Sách thượng tướng Lý Thế Dân trên thực tế là người thứ ba cùng với Hoàng đế Lý Uyên và Hoàng thái tử Lý Kiến Thành. Hơn nữa y còn gọi người kia là Thúc Bảo, Thúc Bảo nào? Tần Quỳnh ư? Lại nghe Thúc Bảo kia cười nói. Thượng tướng quân yên tâm, Trình Chi tiết thủ hướng đông, ta thủ phía tây, chỉ thả hai hướng đông bắc, y dám tung binh ở hai hướng đông bắc, còn có đột kích Đồng Xuyên, ý đồ gây nguy hiểm cho Hoàng thượng, lúc đó, y chính là miệng thân quân, cũng nói không rõ ràng. Thượng tướng quân cười nói, tốt nhất như vậy, ta không muốn giết y, nếu lần này có thể làm phụ hoàng phế đi trước vị thái tử của y, giam cầm phế thái tử, đó là tốt nhất. Nếu không ngày ngày bị y mưu tính kế, một khi sơ suất khó tránh khỏi nói với y. Thúc Bảo nói, thượng tướng quân nhân từ, thiên hạ này, là thượng tướng quân tương trợ hoàng thượng, tự tay đánh hạ. Thái tử có tài đức gì ngồi mắt ăn bát vàng, nên do thượng tướng quân kế thừa mới phải. Lý Ngư nghe đến đó, trong lòng thầm nghĩ. Không sai, không sai, Trình Chi Tiết chính là Trình Giảo Kim. Thượng tướng quân này chính là Lý Thế Dân, hóa ra lão Lý gia đang gây náo việc nhà. Lại nghe Lý Thế Dân than nhẹ một tiếng nói. Kỳ thật nói như vậy, có chút ủy khuất thái tử. Luận tài cán bản lĩnh, kỳ thật y cũng không yếu hơn so với ta, chẳng qua y là thái tử, chinh chiến xa trường, lãnh binh đánh giặc, vốn nên để thượng tướng quân làm, cho nên chiến công này y muốn cướp cũng không được. Tần Thúc Bảo nói, nhưng thượng tướng quân, Lý Thế Dân lại nói, nhưng ngươi phải biết rằng, binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Thời điểm ta lãnh binh chinh chiến tứ phương, đổ quân nhu lương thảo, binh khí giáp trụ, việc này đều là ai làm? Đều là thái tử, phải điều hành việc này không dễ dàng chút nào, huống chi khi đó thiên hạ lộn xộn, phụ hoàng ta tuy cầm giữ thái nguyên phải kiếm điều hành đầy đủ lương thảo đổ quân nhu, lại không đến mức người người oán trách, không dễ dàng. Nhưng việc này, với thái tử mà nói, lại thành thạo, thái tử có tài cầm chính, bởi vậy có thể thấy được kỳ thật ra ta cũng rất bồi phục. Lý Thế Dân nói tới đây, đã trầm mặc một lát, khinh khẽ thở dài. Đáng tiếc, y với công của y, ta có công của ta, mà ngôi vị hoàng đế chỉ có một. Nếu y đăng cơ, có thể tha cho ta không biết. Lý Thế Dân ta tuyệt không đem tính mạng của bản thân mong đợi cho y thương hại. Chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Tần Quỳnh lúng ta lúng túng nói. Vâng, mạt tướng, hiểu rồi. Tần Vương đột nhiên cười ha ha, lập tức giáp trụ vang lên, Hàn Y vỗ vỗ bờ vai của Tần Quỳnh. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta nói như vậy, chính là đối với ngươi thành thật, cho nên công bằng cầm chính nói như vậy. Mặc dù tài cán thái tử vượt xa ta, ngôi vị hoàng đế này ta cũng tuyệt không nhường cho. Lý Thế Dân bỗng nhiên lên giọng, vô cùng tự tin mà nói. Ta tin tưởng, ta sẽ là một vị hoàng đế tốt. Ta không phụ thiên địa này, không phụ hàng nghìn hàng vạn quần chúng, không phụ chí khí trong nội tâm của ta, vậy thì chỉ có thể phụ thái tử ca ca rồi. Lý Ngư nghe được thất kinh, vạn không nghĩ tới, hôm nay không ngờ có thể nghe một câu chuyện như vậy, một câu chuyện đủ để cho hắn rơi đầu. Kỳ thật, tuy rằng lịch sử sớm đã bị Lý Thế Dân bóp méo, kỳ thật theo một ít dấu vết để lại, vẫn có thể phỏng đoán ra sự thật của lịch sử chân chính. Năm đó, Đông Cung thuộc thần Chu Hoán và Kiều Công Sơn đột nhiên tố giác thái tử mưu phản, Lý Uyên đang ở Nhân Chí Cung Đồng Xuyên, mà đô thành ở trong tay thái tử, Lý Uyên vô cùng khẩn trương, ông phái ra hai viên đại tướng đối phó Dương Văn Can, lại đánh lâu mà không có công, rơi vào đường cùng đánh phải vận dụng ván bài cuối cùng của ông, đội quân tinh nhuệ của Lý Thế Dân. Mà hai phụ tử Lý Uyên, Lý Thế Dân từng có một đoạn đối đáp rất phấn khích, nội dung ở mặt ngoài đương nhiên là phụ tử tử hiếu, nhưng thực tế trong đó hương vị cũng là một quá trình cò kè mặc cả, cuối cùng Lý Uyên đồng ý sau khi chuyện thành công phế đi trước vị thái tử, do hắn ta kế nhiệm thái tử, Lý Thế Dân mới đồng ý xuất binh. Nhưng khi Dương Văn Can đột tử, Lý Kiến Thành tự trói về Nhân Chí Cung thỉnh tội, ngôi vị thái tử vẫn chưa mất đi, Lý Uyên đem Vương Khuê Đông Cung lưu đày. Trên thực tế là chịu tội thay thái tử, nhưng cùng lúc đó, Tần Vương Lý Thế Dân chẳng những không có được chức vị thái tử, còn có một vị thuộc thần Thiên Sách phủ trọng yếu Đỗ Yêm cũng bị lưu đày rồi. Vì sao? Dựa theo chính sử, Thiên Sách phủ trong sự việc này hoàn toàn không liên quan, nhưng thật ra công lao liên tục, bình định có công tại sao lại bị lưu đày, đây là đạo lý gì? Nhưng, Thiên Sách phủ không ai phản đối, bản thân Đỗ Yêm cũng không phản đối, Tần Vương Lý Thế Dân cũng chưa nói một câu nào. Việc này, là tại sao? Quân muốn thần tử, thần không thể không tử. Đây cũng không phải là phong phạm đại đường, càng không phải là phong cách Thiên Sách phủ. Ba năm sau, trước đêm chính biến Huyền Vũ Môn, Lý Uyên quyết định hy sinh Lý Thế Dân. Thời điểm ổn định Giang Sơn đại đường, nghe theo đề nghị Lý Nguyên Cát, thế lực Thiên Sách phủ bắt đầu suy yếu, cách chức Trình Giảo Kim, kết quả là Trình Giảo Kim kiên quyết chống lại thánh chỉ. Lý Uyên lại nghe theo đề nghị Lý Nguyên Cát, bắt Bất Chỉ Kính Đức vào ngục, kết quả Lý Thế Dân trực xu ngự tiền, rốt cuộc đưa thánh chỉ đến thảo ất Trình Kính Đức. Nhưng lần này rõ ràng dưới điều kiện tiên quyết dựng lên công bình định lớn, Thiên Sách phủ thuộc thần bị biếm truất, Lý Thế Dân một lời chưa nói ra. Vì sao? Chỉ có thể là bởi vì y đuối lý. Từ giờ phút này từ tất cả tình hình mà Lý Ngư nghe được, việc Lý Kiến Thành lợi dụng chức vụ làm lớn mạnh thân tín của mình, mà việc này lại bị Lý Thế Dân lợi dụng rồi, xúi dục hai thuộc thần Đông Cung Cao Hắc. Dưới tình huống bình thường, Hoàng đế đối với sự việc này chỉ có thể thà tin rằng là có chứ không thể tin là không, vì không thể nào kiên trì đi điều tra chân tướng sự việc. Như vậy, Hoàng đế xuất binh tiêu diệt Dương Văn Can, Lý Kiến Thành sẽ nghĩ như thế nào? Y tự tin rằng có thể biện bạch rõ ràng trước mặt Hoàng đế ư? Hoàng đế làm như vậy, rõ ràng đang tin rằng y muốn làm phản. Làm thế nào có thể thất bại là bại chứ? Cho nên, Lý Kiến Thành mặc dù trong lòng rất loạn nhưng đã rơi vào hiểm nghi. Nhất là lúc ấy Lý Thế Dân lại điều khiển, ngay bên cạnh Lý Uyên cho nên y cũng không dám đi. Y không dám đi, vậy chính thực y đang nằm trong hiểm nghi mưu phản, y phải tự bảo vệ mình, chỉ có tạo phản. Như vậy, giả cũng biến thành thật, Lý Thế Dân nếu như lãnh binh đi tới trấn áp, thừa loạn chu sát đó là danh chính ngôn thuận, không những không bị trách cứ, chính tay đâm thân huynh, ngược lại là, loạn thần tặc tử, người người bị chu, Lý Thế Dân liền biến thành công thần quân pháp bất vị thân. Kế sách này, không thể bảo là không khéo, mà cho tới bây giờ, Lý Kiến Thành cũng đúng là dựa theo kế hoạch của Lý Thế Dân mà đi từng bước một. Mà Lý Thế Dân lại lo lắng y dùng giám quốc thái tử làm lợi, thời điểm chó cùng rứt dậu chính xác nắm giữ lực lượng lớn mạnh, vậy bấn quá hóa thật rồi. Cho nên tự mình dẫn theo người có khả năng giả ý đi bình loạn Dương Văn Can, kỳ thực là tới Trường An, âm thầm hạn chế khuếch trương thế lực của Thái tử Lý Kiến Thành, đây cũng là nguyên nhân mà Dương Văn Can bị lâu rồi chưa bị tiêu diệt. Lý Ngư không dám thở mạnh, nằm ở bên trong ruộng đậu lặng lặng nghe, trên người mồ hôi chảy ròng ròng. Lý Thế Dân thương lượng với Tần Quỳnh đã xong, lập tức khởi hành rời khỏi. Tần Quỳnh tiễn bước Tần Vương, liền đi hiệu lệnh cho sĩ tốt làm tiếp việc kiểm tra cuối cùng. Mặc kệ chết hay chưa thấy, đem tất cả những thi thể đó bổ một đao nữa, để phòng ngừa vạn nhất. Lúc này, làm gì có khả năng còn chờ đợi để tìm kiếm trụ luân, hơi chút vô ý là lập tức tặng tính mạng lại cho người khác ngay. Rơi vào đường cùng, Lý Ngư lập tức thừa cơ hội xoay người lùi lại, phủ phục đi tới, đi bò dọc theo trong ruộng đậu mà lúc nãy đi vào, nhanh chóng rời khỏi. Lý Ngư đã đi xa khỏi ruộng đậu, lúc này mới hóp lưng lại lao đi như mèo chạy, đợi hắn chạy đến bên mấy đống rơm rạ ở bờ sông bên kia, dĩ nhiên không thấy kia bóng dáng Võ Lăng Nhi đâu cả. Lý Ngư ngẩn ra, kinh ngạc kêu lên. Võ cô nương, Lăng Nhi cô nương. Ngoài mấy đống rơm rạ nho nhỏ ra, còn lại trống hoàn toàn, Lý Ngư tách đống rơm rạ ra, vẫn không thấy bóng dáng Võ Lăng Nhi, đang trong lúc kinh ngạc, đột nhiên nhìn thấy tảng đá bên sông có một chiếc giày thêu hoa. Hắn đi qua, nhặt giày lên nhìn nhìn, giày kia rất mới, chẳng lẽ Võ Lăng Nhi đi qua sông. Lý Ngư đang muốn băng một chuyến qua sông, bỗng trong lòng vừa động, nhất thời khả nghi. Hắn ném giày, chậm rãi đi trở về bên cạnh đống rơm rạ, nhìn kỹ một chút, hơi hơi nheo ánh mắt lại. Lúc này, chiến trường bên kia ruộng đậu đã được dọn dẹp và chuẩn bị kết thúc, một tên sĩ tốt đi qua bên này, đang muốn giải tỏa một chút, chợt nhìn thấy có dấu vết người, lập tức kinh ngạc, Lý Ngư vừa bỏ đi, đã để lại dấu vết rất rõ ràng. Người binh lính kia cũng đã quên đi tiểu, hô to lên. Tướng quân, không hay rồi, người mau đến xem. Đệ ngũ Lăng Nhược nép sát vào đống rơm, nín thở nằm trốn dưới đất. Không biết có trốn được hắn không nữa, ta để một chiếc giày ở bờ sông, hướng về bờ bên kia. Hắn nom thấy phản ứng đầu tiên chính là nghĩ ta đã bơi qua sông rồi, chắc sẽ đuổi sang bờ bên kia. Đệ ngũ Lăng Nhược có chút đắc ý, rất hài lòng với thủ đoạn của mình. Nàng có tư cách đắc ý, một tiểu cô nương vừa mới 15 tuổi, mắt lại không thể thấy gì, dưới tình hình như vậy, không ngờ lại dựa vào sờ soạng vào cảnh vật chung quanh, nhanh chóng thiết lập bố cục như vậy. Hơn nữa ở trong bóng tối, nàng vẫn muốn chuẩn xác nhớ kỹ vị trí mình đã từng đi qua, sau đó lùi lại về vị trí cũ. Chạy ra một khoảng cách, lại lên bờ trở về, tránh cho chỗ cũ lưu lại dấu vết. Đủ loại như vậy, tâm tư có thể nói kín đáo cực kỳ rồi. Nhưng, nàng vừa mới nghĩ được như vậy, chợt nghe có những tiếng sàn sạt, đống rơm rạ bị bới tung, sau đó cái mông đang nhổm lên liền bị đánh một cái rất mạnh, làm cho cái mông nàng đã tê dần. Lý Ngư vừa mới đánh mất trụ luân, tâm tình khó chịu, cô gái nhỏ này tâm phòng bị còn nặng như vậy, trốn vào đống rơm rạ, Lý Ngư một phen bới đống rơm rạ, thấy nàng như chui đầu đâm vào đống rơm rạ, mông vểnh cong trên không trung, thật sự không khách khí đánh một cái. Đệ ngũ Lăng Nhược kêu, ôi, một tiếng, theo bản năng nhảy dựng lên, đầu chĩa vào trên đống cây cỏ. Lý Ngư tức giận tóm lấy thắt lưng nàng. Lăn ra đây. Một tiểu cô nương có thể nặng bao nhiêu, Lý Ngư tức giận dùng lực nhấc eo đệ ngũ Lăng Nhược với bờ mông đẩy đà ra khỏi bụi rơm, ném ra ngoài đất, nhìn thấy cái lỗ trong bụi rơm đó cũng thật sự không nhỏ, nghĩ rằng nàng ta ở bên trong đó thở cho dễ. Đệ ngũ Lăng Nhược quỳ dạp trong bụi rơm, bị hắn ném một cái này làm thất hồn bát tố. Mắt vé ngàn sao nằm im trong chốc lát mới thoáng thở gấp đều đặn, chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi khó chịu, không kìm nổi giận dữ nói. Ngươi muốn làm gì? Lý Ngư tức giận nói. Ta có lòng tốt cứu ngươi, ngươi nói ta muốn làm gì? Nếu đã phòng bị xem ta như người xấu, nếu không phải vì cứu ngươi, thì ta đâu đánh mất trụ luân, đánh mất bảo vật gia truyền. Đệ ngũ Lăng Nhược thở phào. Xem ra cái vòng tay kia đối với hắn thật sự rất quan trọng, nếu như hắn có ý đồ gây rối với ta, ta có thể dùng vật ấy để khống chế hắn. Vừa nghĩ như thế, đệ ngũ Lăng Nhược an tâm đứng lên, ương bướng nói. Ngươi thật sự không là kẻ xấu, ngươi thật là có lòng tốt cứu ta. Lý Ngư nói. Đương nhiên, con mắt nào của ngươi thấy ta đối với ngươi có ác ý hả? Đệ ngũ Lăng Nhược nói. Ta chính vì nhìn không thấy, cho nên mới lo lắng. Lý Ngư nghĩ thấy cũng thế, lúc này không phải thái bình, hơn nữa khi hắn mới xuất hiện, cũng giả dạng kẻ xấu, cô bé này không thấy gì, nếu chỉ nghe chính mình nói vài câu liền tin tưởng mình, đây không phải là quá ngu ngốc hay sao? Ai, thôi đi, so đo với một tiểu nha đầu như ngươi thì có gì mà so, nhưng trụ luân của ta, nếu như một chốc nữa quan binh đi rồi, ta sẽ quay lại tìm kiếm, nếu bị bọn họ nhặt mất, ta phải trở về thế nào đây? Tuy rằng Lý Ngư hiện tại dù có trụ luân cũng không biết trở về như thế nào, nhưng hắn có thể bị vật ấy đưa về cách đây 10 năm về trước, dĩ nhiên cũng sẽ có năng lực đưa hắn về 10 năm sau, chậm rãi tìm tòi, hẳn sẽ tìm ra được cách. Sau này không có trụ luân thì hy vọng này hoàn toàn đoạn tuyệt. Vừa nghĩ như vậy, Lý Ngư chán nản đặt mông ngồi lên đống rơm rạ. Đệ ngũ Lăng Nhược đang ghé lên trên đống cỏ, cảm giác được rơm rạ trầm xuống, Lý Ngư ngồi xuống bên cạnh, nàng sợ hãi lập tức đứng dậy. Giày của nàng đã để lên bờ sông một chiếc còn lại thì đã ném vào giữa sông trôi đi rồi, lúc này hai chân trần dính chút cỏ. Váy ướt cũng dính trên đùi, lộ ra hai bắp chân với đường cong duyên dáng, Hơn nữa lúc này những động tác của nàng lại thực sự làm động lòng người. Nhưng Lý Ngư đang nằm trên đống cỏ, nằm gối lên hai cánh tay, đang bực mình ngắm nhìn bầu trời, không hề có ý muốn thưởng thức. Đệ Ngũ Lăng Nhược cong người giống như con mèo nhỏ, khẩn trương đứng đợi một hồi, lại chỉ thấy được Lý Ngư thở nặng nề, không hề có ý gì đối với mình. Nàng cẩn thận hỏi, vật kia, đối với ngươi thật sự quan trọng vậy sao? Lý Ngư trong lòng như chết, không thèm để ý tới nàng. Đệ Ngũ Lăng Nhược âm thầm bĩu môi, nghĩ thầm. Xem ra hắn thật không phải người xấu, tuy nhiên chỉ là trang sức đeo tay thôi lại coi trọng đến vậy, giống như là cha chết vậy. Ta một mỹ nhân thiên kiều bá mị lại nằm sấp bên cạnh hắn, hắn đều mù rồi sao? Khó trách Khổng Thánh Nhân nói, chỉ có tiểu nhân và nữ tử khó nuôi dưỡng. Để ý nàng, nàng cảm thấy hắn là người xấu. Không để ý nàng, nàng lại cảm thấy ngươi không để ý đến mỹ mạo của nàng. Mỹ nhân như mèo, không dễ đối đãi. Đệ Ngũ Lăng Nhược đang lo lắng băn khoăn có nên lấy trụ luân ra để trả cho tên mù này hay không. Tên mù bỗng nhiên ngồi dậy, nghiêng tai lên nghe, Đệ Ngũ Lăng Nhược cảm giác được động tĩnh, có chút sợ hãi. Ngươi làm gì? Lý Ngư vội la lên. Chớ có lên tiếng, có người đến. Lý Ngư nhanh chóng đứng lên, từ sau đống rơm rạ thăm dò nhìn, chỉ thấy một đám quan binh cầm trong tay trường thương, từ trong ruộng lúa đi tới, khoảng cách ba bước đi một người, trước sau vô số hàng ngũ, từ từ mà đến, sát khí lạnh lẽo. Lý Ngư chấn động. Không hay rồi, đã xảy ra chuyện, mau trốn đi. Đệ Ngũ Lăng Nhược trong lòng nghi ngờ nói. Người nào tới rồi hả? Lý Ngư nói. Quan binh, rất nhiều quan binh, không rảnh nói chuyện, mau trốn đi. Đệ Ngũ Lăng Nhược mừng rỡ nói. Quan binh đến đây thì sợ gì chứ? Chẳng lẽ ngươi lại thật sự là kẻ xấu? Lý Ngư nói. Ngươi biết cái gì, không hơi đâu nói chuyện với ngươi nữa. Hắn nhấc cánh tay Đệ Ngũ Lăng Nhược, giống như xách con gà lên. Đệ Ngũ Lăng Nhược há mồm định kêu lên, Lý Ngư lanh lẽ bịt miệng nàng lại, đi thẳng một mạch vào trong bụi cỏ. Dưới tình hình này, đổi là ai nhìn vào thì cũng cho rằng Lý Ngư thực sự có vấn đề, Đệ Ngũ Lăng Nhược lại cho rằng đây là cơ hội duy nhất chạy trối chết, liều mạng giãy giụa, Lý Ngư tức giận nhét nàng vào đống rơm rạ được moi ra một cái lỗ để nàng ngồi vào trong đó, mình cũng vào bên trong luôn, trầm giọng nói. Nơi này là địa bàn của thách tử, đám quan binh này là Tần Vương binh, nếu ngươi thông minh như vậy, dùng mông nghĩ cũng phải biết là có vấn đề chứ. Muốn chết thì ngươi cứ việc la lên. Lý Ngư dứt lời, bỏ tay che miệng nàng ra, dùng lưng đẩy nàng, chui vào bên trong đống rơm loạn xạ. Đệ Ngũ Lăng Nhược sinh nghi. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Lý Ngư nói. Ta vừa mới quay trở lại tìm kiếm đồ vật bị mất, nghe được một đại bí mật không nên biết. Bọn họ đích thì đã phát hiện dấu vết của ta, tới giết người bịt miệng. Nói xong, hắn đã vội vàng che lấp cửa lại. Hắn dùng lưng để đỡ, lại không dám dùng sức, tránh cho rơm rạ đống bị đẩy ra, thân mình đỡ Đệ Ngũ Lăng Nhược. Đệ Ngũ Lăng Nhược dần trượt xuống, Lý Ngư lúc này ngồi hẳn vào bên trong đống rơm rạ, kết quả Đệ Ngũ Lăng Nhược liền ngồi ngang từ đầu dưới chân. Đệ Ngũ Lăng Nhược cảm giác váy mình tuột xuống, vừa tức vừa thẹn. Thả ta, đứng lên, váy của ta. Lý Ngư quay đầu nhìn thoáng qua, hai bàn chân nhỏ thanh tú trắng như tuyết đang bên cạnh hai má của mình. Hắn hạ thấp giọng nói. Muốn sống thì chớ đừng động đậy, nhẫn nại một lát. Lúc này, chợt nghe bên ngoài có người cao giọng bẩm báo. Tướng quân, phía trước có một dòng suối nhỏ. Chợt nghe một thanh âm hùng hậu nói. Tiếp tục tìm kiếm, nhất định phải tìm được người đó. Lúc này lại có một người hét lớn. Lục soát đống cỏ. Vâng. Theo tiếng hét lớn này, một trường thương sáng như tuyết cắm vào đống rơm, đi qua giữa hai chân của Đệ Ngũ Lăng Nhược, dính sát mặt của Lý Ngư, sợ tới mức Lý Ngư sợ hãi hai mắt không dám chớp, trong mắt thiếu điều muốn rớt xuống. Soạt, soạt, soạt. Lại liên tiếp mấy phát đâm vào đống rơm rạ, Lý Ngư và Đệ Ngũ Lăng Nhược một kẻ ngồi, một kẻ ngã, có mấy phát đâm cao đến nỗi suýt nữa đâm vào thân thể của hai người. Lý Ngư cả người đẫm mồ hôi lạnh, ngậm ngực hóp bụng, dùng hết khả năng thu nạp thân thể, cùng với Đệ Ngũ Lăng Nhược ngực lưng dán sát vào nhau. Đệ Ngũ Lăng Nhược lúc này đầu dốc xuống, nghiêng lắc lắc trên đống rơm rạ, thân mình vẹo về giữa, phần ngực và bụng dính vào sau lưng của Lý Ngư. Hai chân giang rộng ra giơ lên không trung, vì có chút sợ cho nên hai chân hơi cuộn lại. Mà Lý Ngư ngồi dưới đất, khuỷu tay phải chống đỡ trên má của Đệ Ngũ Lăng Nhược, tay trái giơ lên đỡ lấy đống rơm rạ trên đỉnh đầu. Lúc này một cây thương lại đâm vào, toàn thân Lý Ngư run lên bần bật, khuỷu tay trái vừa nhấc lên lại hạ xuống, Đệ Ngũ Lăng Nhược lập tức run rẩy giống như bị rút gân. Hóa ra, Lý Ngư cánh tay trái hạ xuống, Cùi trỏ đang đỡ trên khu tam giác giữa hai chân của Lăng Nhược cô nương. Đệ ngũ Lăng Nhược toàn thân cứng ngắc, hai đùi run lên, chỉ có điều bản năng phản ứng tự nhiên, trên thực tế nàng hiện tại chẳng những thân mình cứng lại rồi, ngay cả tư duy cũng đơ rồi. Bị người khác khinh bạc, mặc dù không có người ngoài nhìn thấy, cũng không có cách nào sống tiếp nữa. Trong động mờ tối, không ai thấy, một chút đỏ thẫm, không biết từ chỗ nào nổi lên, sau đó nhanh chóng lan về phía trước, theo cổ, cằm, hai má, trán, từng tầng nhuộm dần đi lên, cho đến cả khuôn mặt đệ ngũ Lăng Nhược đỏ thẫm như máu. Ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Trong lòng đệ ngũ Lăng Nhược hậm hực nghĩ. Đáng tiếc là hai tay nàng bị giang ra, muốn lấy châm cài trong áo để đâm hắn một phát cũng không được. Lúc này, khuỷu tay Lý Ngư đặt giữa hai chân nàng nhẹ nhàng run lên hai cái, đệ ngũ Lăng Nhược lúc này không thể nhẫn nhịn được nữa, binh lính bên ngoài thật sự là muốn giết người bịt miệng, nàng cũng thà rằng cùng Lý Ngư đồng quy vu tận còn hơn. Đệ ngũ Lăng Nhược há mồm muốn hét lên, chỉ là vừa mới chịu chấn kinh quá mức, nhất thời có chút mất giọng. Không đợi cho nàng khôi phục công năng dây thanh, bỗng nhiên cảm giác giữa hai chân có chút ấm áp. Đây là... máu. Hắn bị thương. Đệ ngũ Lăng Nhược giờ mới hiểu vừa rồi tại sao thân mình Lý Ngư lại run lên, tại sao nửa khuỷu tay lại đè trên người mình. Kỳ thực, nàng không nhìn thấy được chính là sự ứng biến nhanh chóng của Lý Ngư. Lý Ngư đã bị mũi thương sắc bén đâm trúng cổ tay, hắn nhịn đau bất động, tránh khỏi bị người dùng thương phát hiện. Nhưng khi người binh lính kia rút thương trong nháy mắt khỏi cổ tay Lý Ngư, thì hắn đã nhanh chóng nắm ống tay áo, vuốt, lên, dùng vải bố lau sạch mũi thương. Người binh lính kia chỉ cho là do đống rơm rạ chịu mưa, bị ướt dính, cũng không quan tâm nhiều, đầu thương rút ra chỉ nhìn lại một chút ít vết thô, vẫn sáng loáng như trước, không hề có vết máu, đương nhiên sẽ không cho rằng đã đâm trúng người. Nếu không phải Lý Ngư nhanh trí ứng biến, thì cho dù hắn có thể nhẫn nhịn không kêu đau, thì sẽ bị người khác phát hiện. Soạt, lại là một thương đâm tới, góc độ vẫn không khác biệt lắm, nhưng có chút cao thấp không giống lắm. Lý Ngư rốt cuộc hiểu được, bên ngoài cũng không phải mấy sĩ tốt dùng thương đâm vào rơm rạ để thăm dò xem có người hay không mà là một đám đại binh đang trong quá trình tiến lên, thuận tay đâm thương vào trong, vừa rồi đã chịu mấy phát cũng có nghĩa là mấy hàng binh lính tiếp theo đâm vào trong đống rơm rạ. Nếu là như vậy, vô dụng rồi. Lý Ngư mới thấy được rõ ràng ít nhất hơn 10 binh lính sắp xếp, nhất định sẽ có một thương hắn tuyệt đối không thể tránh thoát được. Nếu sớm muộn gì cũng chết, vậy thì sợ hãi ngồi chờ không biết cây thương kia sẽ từ hướng nào mà đâm tới, nếu đâm trúng mắt hoặc miệng của hắn, chi bằng đi ra ngoài chịu chết. Ta đi ra ngoài. Lý Ngư hít một hơi thật, dùng giọng khàn khàn nói. Ngươi cứ nằm trên mặt đất, đừng nên động đậy, vẫn còn một con đường sống. Xem vận may của ngươi thế nào. Đệ ngũ Lăng Nhược ngây dại, kinh ngạc nhìn, người nam nhân trước mắt này, từ dưới, ngẩng đầu, lên nhìn, như nhìn một vị Phật. Lý Ngư nghiêng người, soạt một tiếng, định lao ra ngoài thì bỗng nhiên có một tiếng hét một lớn, làm hắn đứng yên tại chỗ. Có người. Ở bên kia sông, mau đuổi theo. Đại đội quan binh nhanh chóng chạy về hướng sông nhỏ, không chút do dự xông xuống sông, lao về bờ bên kia. Bờ bên kia khác với bờ bên này là một mảnh sườn núi dốc thoải. Trên là cát đất và đá cuội, còn đối với bờ bên kia là một bờ đất. Một sườn núi cao hơn người, trên sườn núi có nhiều cỏ dại cây tử đằng, lan xuống dưới, thò vào trong nước. Lúc này, Trương Uy Trương công tử đang nằm ở bên trong đám cỏ dại cây tử đằng, thăm dò hướng bên này. Trương công tử luôn thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của đệ ngũ Lăng Nhược, hơn nữa đệ ngũ gia tuy rằng gia cảnh bình thường, nhưng phụ thân nàng lại có công danh, cũng coi là quý gia, hơn nữa đệ ngũ cô nương theo phụ thân học hỏi. Tinh thông thuật số học, đây chính là hiền nội trợ có thể quản lý tài sản nha. Trương gia làm kinh doanh rất nhiều, quy mô không lớn nhưng lại tạp mạo uyên bác, vừa lúc cần một, đại trướng phòng, vừa ý vừa giỏi, lại tin cậy, cho nên Trương Uy công tử có ý cưới nàng, vừa làm vợ, vừa làm ở phòng thu chi, chẳng phải quá hoàn mỹ. Bởi đó, lúc nãy đệ ngũ cô nương bị rắn cắn, dư độc chưa sạch, hai mắt không nhìn thấy, cần vào thành khám và chữa bệnh lấy thuốc, Trương Uy liền đầy nhiệt tình dành lấy việc này, vốn định lấy lòng tiểu cô nương. Nhân tiện cầu hôn, ai ngờ lại gặp phải thái tử mưu phản. Trương Uy chạy thoát một hồi, tự giác thấy khi đó quá sợ hãi, cũng không biết đệ ngũ cô nương kết cục như thế nào, cho dù là đã chết đi thì sau khi quay trở về cũng phải có câu trả lời thỏa đáng với đệ ngũ gia. Vì thế, Trương Uy công tử do dự lại vòng trở lại, nhưng y tới bờ sông, lại khiếp đảm không dám qua sông, đang đẩy ra bụi cây tử đằng cỏ dại ra xem động tĩnh bên này, bỗng nhiên thấy nhóm lớn quan binh. Truyền thuyết hươu sở dĩ được gọi là hươu ngốc, là vì nó là một loại sinh vật có sự hiếu kỳ rất cao, cho dù bị người nào đánh vào mông nó may mắn chạy thoát, ngươi không cần phải đi đâu cả, cứ đứng ngay tại chỗ chờ, nó sau khi cảm thấy an toàn nhất định sẽ quay trở lại, muốn nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì sẽ xảy ra. Đó là một loại sinh vật thần kỳ. Trương Uy công tử cũng thế. Trương Uy bị Lý Ngư giả làm kẻ tặc dọa bỏ chạy, cũng không biết lai lịch của đám quan binh này, thân là lương dân nhìn thấy quan binh tự nhiên sẽ không sợ hãi, y đứng lên muốn hỏi thăm đám quan binh xem có từng cứu một vị cô nương mù hay không, nhưng không ngờ đám quan binh kia vừa nhìn thấy y, lại giống lên một tiếng, liền đã có người dương cung lắp tên phóng về hướng của y. Trương Uy công tử hoảng sợ, y vốn đã nhát như chuột, lập tức xoay người chạy như bay, đám quan binh này tiếp nghiêm lệnh, phải giết người có khả năng nghe trộm được chuyện quan trọng của bọn họ. Nhìn thấy chỗ y vừa xuất hiện, phương thức xuất hiện, bộ dạng trốn chạy, lập tức nhận thức đúng là người đó, lập tức đuổi theo. Đám binh sĩ đang đi qua đống rơm rạ đã phát hiện mục tiêu, tự nhiên cũng sẽ không nhàm chán vẫn tiếp tục kiểm tra đống rơm rạ, lập tức cùng nhau lao đến bờ bên kia. Trong đống rơm rạ, Lý Ngư đang muốn đứng lên ngây dại ra, yên tĩnh sau một lúc lâu, nghe thấy động tĩnh xung quanh, đoán đám quan binh vừa nãy toàn bộ đã rời khỏi, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở. Kết quả, đập vào mắt là một đám binh sĩ cuối cùng đều cùng qua bờ bên kia, có kẻ đứng trên bờ dùng cán thương để kéo đồng đội, sau một khắc không ngừng huyên náo đuổi tới phía xa. Lý Ngư cũng không hiểu được là vị hảo hán nào vừa mới xuất hiện cứu bọn hắn một mạng, đợi một đám binh lính dọc con sông kia đều leo lên đi xa rồi, lúc này mới đẩy đống rơm rạ ra, nhìn lại đệ Ngũ Lăng Nhược còn đang nằm nghiêng ở trong đống rơm rạ, bèn nói. Còn không ra à? Đệ Ngũ Lăng Nhược dường như lúc này mới phát hiện hắn đã rời khỏi, vội vàng, ồ, lên một tiếng, cuống quýt đi ra ngoài, trong lúc đi ra chỉ cảm thấy hạ thể ẩm dính, biết được đó là máu của Lý Ngư, cảm giác căm ghét tan biến, ngược lại cảm thấy cảm động. Nàng từ trong động chui ra, mấp máy môi, khiếp vía thốt lên. Ngươi bị thương à? Lý Ngư hướng bờ bên kia nhìn xung quanh vài cái, lại chạy đến đống rơm rạ nhìn hai bên một chút, rồi trở về, thấy đệ Ngũ Lăng giống như một con chó cái quỷ dạp dưới đất, đang cẩn thận đặt câu hỏi với một cục đất, Lý Ngư môi giật giật, nói. Ta ở đây. Nghe thấy Lý Ngư nói chuyện, trên mặt đệ Ngũ Lăng cứng đờ, cũng may vốn dĩ khuôn mặt tinh xảo, băng vải đã che đi một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái miệng nhỏ, một cái mũi nhỏ, có cứng đờ cũng không bị người ta thấy được rõ ràng. Đệ Ngũ Lăng Nhược nghe được đứng lên, nói với Lý Ngư. Chúng ta phải làm gì đây? Đi thôi, chẳng lẽ muốn ở đây chờ chết à? Lý Ngư kéo đệ Ngũ Lăng Nhược, chạy đi. Đệ Ngũ Lăng Nhược lúc này rất biết điều, ngoan ngoãn đi theo Lý Ngư. Binh của Tần Quỳnh đi qua sông đuổi theo, muốn chạy trốn chỉ có ba hướng, hướng dọc theo thượng lưu, hướng dọc theo hạ lưu, hoặc là hướng về phía bên đường. Lý Ngư không chút nghĩ ngợi, đường chạy trốn là con đường lúc nãy đến, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đi dọc theo ven đường để tìm Trụ Luân. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Đệ Ngũ Lăng Nhược một bị hắn nắm tay trốn, lắp ba lắp bắp hỏi. Đối với một tiểu cô nương tự xưng là khôn khéo mà nói khi dễ dàng bị người khác nắm được âm mưu, là một chuyện thật sự rất mất mặt. Lý Ngư nói. Rất đơn giản, ánh mắt của ngươi không nhìn thấy gì, không ngờ có thể chạy trốn mất tăm mất tích được ư. Một người mù thử thăm dò đi về hướng sông, nhất định phải vô cùng cẩn thận, một bước di chuyển tới trước, làm sao có thể vứt bỏ được một chiếc giày. Thêm nữa, ngươi vừa mới từ Lợi Châu đến, cũng không quen thuộc địa hình nơi đây, ngươi biết con sông nào sâu sông nào cạn. Nếu đã không biết làm sao dám xuống sông. Đệ Ngũ Lăng Nhược nghe xong rất nổi giận. Ta cho là mình vô cùng cẩn thận, không thể ngờ lại để ra trăm nghìn cái hở. Lý Ngư vừa kéo cổ, vừa lục soát một lần nữa thứ mà mình đã đánh rơi trên đường, vừa ho khan một tiếng, nói. Đương nhiên, đây chỉ là sau khi ta phát hiện ngươi nấp ở sau đống cỏ rơm mà phán đoán ngược lại đấy. Đệ Ngũ Lăng Nhược rất kinh ngạc. Phán đoán ngược lại sao? Nàng tinh thông thuật số học, ý đẩy ngược lại nàng có thể hiểu được, nhưng nàng cái không hiểu chính là Lý Ngư sao lại có thể lấy được kết quả, tiện đà đoán ngược lại điểm nghi ngờ. Lý Ngư nói, nếu ngươi có thể nhìn được tình hình bờ bên kia, sẽ hiểu rõ vì sao ta biết ngươi không chạy qua bên sông. Đệ Ngũ Lăng Nhược khiêm tốn thỉnh giáo. Ta bây giờ nhìn không thấy gì, vì sao? Lý Ngư nói, bờ bên kia là một sườn đất thẳng đứng cao hơn người, không ai hỗ trợ, cho dù là ta cũng không đi lên được thì ngươi làm sao có thể lên lấy được. Cho nên, ngươi không để lại bất cứ dấu vết gì, nói không chừng ta sẽ hoài nghi ngươi sẽ chạy trốn dọc theo bờ sông. Ngươi cố ý tạo ra biểu hiện qua sông giả, ngược lại để cho ta liếc mắt một cái nhìn thấu. Đệ Ngũ Lăng Nhược rất là ảo não. Hóa ra là như vậy. Tiện đà tưởng tượng, hóa ra không phải nàng rất ngu xuẩn, là vì nàng giờ phút này mắt có bệnh, không nhìn thấy gì nên mới đưa ra kế hoạch sai lầm, điều này khiến nàng lại bắt đầu vui trở lại. Ôi! Đệ Ngũ Lăng Nhược kêu lên một tiếng, bàn chân mỏng manh dẫm lên trên mặt đất, có chút mẫn cảm và hơi đau, tuy rằng đều là đường đất, nhưng đôi chân nàng trắng mảnh mai, bàn chân non nớt, cũng không phải lao động, khi không có giày, đi đứng lên rất không thoải mái. Nhưng Đệ Ngũ Lăng Nhược tính tình rất mạnh mẽ, cho nên không hề kêu lên đau đớn gì. Lý Ngư đi rất nhanh, chỉ vì chiếu cố nàng mắt mù, cho nên đi chậm chạp lại, nhưng theo tốc độ của nàng không ngừng giảm bớt, Lý Ngư liền không kiên nhẫn được nữa. Hắn quay đầu nhìn Đệ Ngũ Lăng Nhược, đang định lên tiếng thì chú ý tới đôi chân trắng nõn nà của nàng đang chân trần dẫm lên trên mặt đất. Bởi vì cảm giác cấn và đau đớn, nàng hơi nhón mũi chân, đang cố gắng đuổi kịp tốc độ của mình, lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Nào, để ta cõng ngươi. Lý Ngư kéo lấy Đệ Ngũ Lăng Nhược. Đệ Ngũ Lăng Nhược nghĩ đến vừa nãy mới ở trên lưng hắn nên có chút xấu hổ, bối rối nói. Ta có thể tự đi được. Mau lên đây đi, ít nói lời thừa. Lý Ngư xoay người về trước, vỗ một cái trên đùi nàng, Đệ Ngũ Lăng Nhược ngoan ngoãn vươn về phía trước, hai tay vịn vào vai của hắn, Lý Ngư hai tay đỡ nhấc lấy đùi của Đệ Ngũ Lăng Nhược cõng nàng lên. Lần thứ hai được hắn cõng. Tâm tư của thiếu nữ, điểm chú ý luôn luôn có chút đặc biệt, chỉ có thứ làm nàng xúc động mới là thứ nàng quan tâm nhất đấy. Lý Ngư vừa đi vừa nhìn đường, tìm kiếm trụ luân, mà Đệ Ngũ Lăng Nhược hai tay khoác lên trên vai của hắn, trong đầu suy nghĩ miên man. Bả vai thật nhanh, hắn nhất định rất có lực. Giọng nói trong như vậy, bộ dạng nhất định rất khó coi. Nhìn thấy vẻ mạnh mẽ cất bước của hắn, giống với con la của nhà ta vậy, hai chân cũng nhất định rất cường tráng. À, cánh tay hắn bị thương, cũng vẫn chưa băng bó. Đệ Ngũ Lăng Nhược muốn chạm vào chỗ cánh tay bị thương của hắn, nhưng lại sợ hắn đau đớn, do dự một chút, nàng vẫn từ bỏ. Dường như, trong ký ức của hắn chỉ có lúc nhỏ, được phụ thân cõng đi dạo một lần lúc hoa đăng. Đệ Ngũ Lăng Nhược vẫn suy nghĩ, một cảm giác an toàn tự phát nổi lên. Yên lặng một lúc, nàng không nhịn được nói. Mới vừa rồi, thật sự là rất xin lỗi, ta đã xem ngươi như người xấu. Lý Ngư vừa nhìn chung quanh, vừa thuận miệng đáp. Không có gì, một cô gái tốt thì nên cẩn thận, dễ dàng tin tưởng người khác quá sẽ chịu thua thiệt. Huống chi ngươi không nhìn thấy gì thì càng nên cẩn thận. Đúng rồi, mắt của ngươi, còn có thể chữa khỏi không? Đúng rồi, ta không cẩn thận bị rắn độc cắn, sau đó. Đệ Ngũ Lăng Nhược đầu óc chuyển rất nhanh, đang nói đến dư độc chưa hết, bỗng nhiên nhớ lại mình đã từng nói mình đến từ Lợi Châu xa xôi, nếu nói là dư độc chưa hết, ở lại địa phương là có thể chữa trị rồi. Nếu như nói không thể chữa trị được, vậy thì con đường này xa xôi, đợi cho nàng ta tới Trường An rồi, vậy thì dư độc sớm muộn gì cũng đi vào trong xương tủy, nói chi đến việc loại trừ nó. Cho nên, Đệ Ngũ Lăng Nhược lập tức sửa lại. Trong lúc hoảng sợ, khi chạy trốn ta bị ngã, bị thương ngay đầu. Độc rắn có thể thanh trừ, nhưng khiến cho mắt bị thương. Kỳ thực, ta giờ cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy, vẫn có thể nhìn thấy những thứ rất gần, tầm nhìn rất kém, cho nên đến Trường An để tìm kiếm danh y. Thì ra là vậy. Đệ Ngũ Lăng Nhược ở trên lưng hắn lén lút thè lưỡi. Cuối cùng cũng giấu giếm được. Tuy nhiên, ngay cả nàng cũng không ý thức được tại sao lại phải giải thích nhiều với Lý Ngư như vậy, sợ hắn thật sự coi mình là kẻ mù không thể chữa được. Hắn lại không phải đến cầu thân, vậy thì giải thích với người ta nhiều như vậy để làm gì? Nam nhân mới vừa vứt bỏ ngươi mà đi, không phải là huynh trưởng nhà ngươi chứ? Đừng nhắc đến tên khốn đó nữa. Vừa nghe hắn nhắc tới Trương Uy, tiểu cô nương lập tức giận dữ. Hắn là hàng xóm của nhà ta, luôn xung xoe với ta, người ta cũng thấy hình thức hắn tạm được, cũng có vẻ lễ phép, lại từng đọc sách, ai mà biết đó là một người nhu nhược nhát như chuột, thật sự là rất đáng giận. Lý Ngư cười, nói. Thứ nhất trước tiên là nói về diện mạo, nữ nhân các ngươi cứ để ý vẻ ngoài nhỉ. Ta nói ngươi nghe, tìm hiểu một nam nhân phải tìm hiểu nội tâm của họ. Vẻ bề ngoài là thứ mà không đáng tin cậy, cho dù là hắn có anh tuấn thì sao, cùng chung chăn gối hai tháng sẽ thấy quá quen thuộc. Nên tướng mạo không phải là thứ đáng để dựa vào. Đệ Ngũ Lăng Nhược nhân cơ hội nói. Ngươi nói như vậy, không phải là bởi vì ngươi rất xấu hả? Hứ, tướng mạo đối với ta mà nói, thì nội hàm còn đột phá hơn. Lý Ngư mặc dù đang bận rộn tìm kiếm trụ luân, cũng không quên khoe khoang bản thân. Hiếu thắng đối với thiếu niên mà nói, cũng là một loại bản năng. Đệ Ngũ Lăng Nhược thở dài như bà cụ non. Ta bây giờ không nhìn thấy gì, chỉ có thể nhận thức nội hàm của ngươi thôi. Lý Ngư cõng Đệ Ngũ Lăng Nhược đi về phía trước, nhìn chung quanh. Đệ Ngũ Lăng Nhược chờ trong chốc lát, không thấy Lý Ngư tiếp lời, nhìn không được nói. Ngươi không hỏi ta, làm sao ta cảm nhận được nội hàm của ngươi à? Lý Ngư nói, ngươi cảm nhận được cái gì? Con người của ngươi, khá là nam nhân, thân hình cường tráng, tạm thời chỉ có vậy. Đệ Ngũ Lăng Nhược nói đến cường tráng, nhân cơ hội tăng lực ở tay, nhéo nhéo bả vai rắn chắc của Lý Ngư. Hứ, ai nói chỉ có nam nhân sẽ lau dầu của nữ nhân, kỳ thực nữ nhân ngoài để ý vẻ ngoài anh tuấn của nam nhân, cơ ngực cường tráng và cánh tay có lực cũng hứng thú tương tự. Cái nhéo này làm Đệ Ngũ Lăng Nhược phát hiện động tác thăm dò trước của Lý Ngư, lập tức mẫn cảm hỏi. Ngươi đang tìm cái gì thế? Lý Ngư nói. Ta đang tìm vật mà ta đã đánh rơi. Đệ Ngũ Lăng Nhược giật mình. Ngươi điên à, vật kia quan trọng như vậy sao, còn không khẩn trương chạy trốn, còn tìm gì chứ? Lý Ngư nói. Ta phải tìm được nó, bằng không ta sẽ không thể quay về cố hương của ta, cũng không gặp được. Người mà ta muốn gặp. Thật sao? Đệ Ngũ Lăng Nhược thật sự không nghĩ một trang sức đeo tay, cho dù là vật gia truyền làm sao lại có thể quyết định hắn đi chỗ nào, gặp người nào. Tuy nhiên, nàng nghe nói Lý Ngư đang tìm thứ này, càng thêm xác nhận hắn là người tốt, rất muốn giao ra rồi, nhưng nghe hết, lại từ bỏ ý định. Hắn tìm được cái trang sức đeo tay kia thì sẽ đi ư. Cũng phải, Trường An loạn lạc như vậy, một người ở xứ khác như hắn, làm sao sẽ nguyện sống ở chỗ này. Tuy nhiên, như thế nào cũng nên chờ sau khi mắt ta khỏi, để ta nhìn thử xem dáng vẻ của ngươi như thế nào. Đệ Ngũ Lăng Nhược sờ sờ trụ luân trong túi áo của mình, thầm nghĩ. Ngoài thành Trường An, xung quanh quan đạo, trong rừng cây. Lý Ngư và Đệ Ngũ Lăng Nhược ngồi dưới đất, mồm há to thở dốc nửa ngày, lúc này mới điều hòa hơi thở. Hai người cả đường tìm về, vẫn không tìm thấy bóng dáng trụ luân. Lý Ngư vô cùng thất vọng chán trường, nhưng ít ra người còn sống cũng không thể cam chịu như vậy. Huống chi đi theo hắn còn có một cô gái nhỏ, tính cách của hắn không thể bỏ mặc người ta, cho nên cố nén tâm tình vô cùng lo lắng, muốn trước tiên tìm một nơi an toàn đã. Kết quả, hai người theo sau những loạn dân chạy trốn, lại đụng phải quan binh từ trong thành đi ra, hai người ngồi xổm trong bờ ruộng bên đường, không đoán được đã an toàn hay chưa, Tần Thúc Bảo liền lãnh binh giết tới, ý đồ của bọn họ chính là đem thế lực của thái tử giam lỏng trong thành, ngăn cản sự mở rộng này. Tần Thúc Bảo đã làm thịt cái người nghe lén kia, tên đó kia dáng người cao, hai chân dài, có thể chạy. Nhưng cho dù gã có chạy nhanh đến mấy cũng không thể nhanh bằng cung tiễn, đã bị loạn tiễn bắn trúng như một con nhím. Giải quyết xong đại sự tâm phúc này, một đám người lại giết về gần thành Trường An, âm thầm chặn đánh. Lý Ngư sợ trở thành tai bay vạ gió, đành phải lôi kéo Đệ Ngũ Lăng Nhược tiếp tục chạy trối chết, đến nơi sâu trong chỗ rừng cây mới nghĩ đến chuyện tạm dừng chân nghỉ ngơi. Chúng ta, tại sao, phải vào thành? Đệ Ngũ Lăng Nhược thở hổn hển, giọng nói đứt quãng. Lý Ngư nói, thỏ không ăn cỏ gần hang, thái tử bất kể phản không phản, chắc là sẽ không ngồi yên trơ mắt nhìn chính đại bản doanh của mình hỏng bét. Cho nên, lúc này muốn nói an toàn, chỉ có trong thành an toàn nhất. Đệ Ngũ Lăng Nhược rất không phục. Vậy sao còn có nhiều bách tính chạy ra ngoài? Lý Ngư nói, chiến loạn nổi lên, đám dân chúng chưa nghĩ được nhiều như vậy. Lại nói, nếu chiến sự này kéo dài hơn, nếu cứ ở trong thành sẽ khổ không thể tả, cho nên sớm kịp trốn tránh mới là thượng sách. Tuy nhiên, Lý Ngư nhìn về phía tường thành cao lớn xa xa một cái, nói. Trận loạn cục này tuyệt đối sẽ không kéo dài, sẽ không xuất hiện việc thủ thành đóng cửa, lương thực hao hết, thảm kịch cư dân trong thành đổi con lấy cái ăn. Đệ Ngũ Lăng Nhược bĩu môi, nàng là người thông minh, cũng biết mình là người thông minh, cho nên rất không quen nhìn người khác ở trước mặt nàng thể hiện thần cơ diệu toán, tuy nhiên ai kêu mình hiện tại dựa vào hắn, đạo lý người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng cũng hiểu. Kỳ thật, Đệ Ngũ Lăng Nhược lúc này đã tin tưởng Lý Ngư là người tốt, cũng muốn nói với hắn thật tình. Nhưng, nói ra tình hình thực tế, hắn có thể tín nhiệm mình hay là phải tay áo bỏ đi hay không? Hơn nữa, nhà của Đệ Ngũ Lăng Nhược cách thành hơn 10 dặm, lúc đến là đón xe tới, nhưng vì chiến loạn, Trương Uy mang theo nàng bỏ xe lại. Lúc này bất kể như thế nào không thể dựa vào hai chân để đi về nhà được. Mà vị lang trung trong thành kia là một vị biểu thúc bà con xa của nàng, ít nhiều cũng có quan hệ họ hàng, bình thường không tiện ở lại nhà họ, lúc này nếu muốn xin giúp đỡ, đối phương vẫn sẽ đồng ý, cho nên nếu Lý Ngư phán đoán không sai, vào thành cũng không chắc không ổn. Nghĩ đến đây Đệ Ngũ Lăng Nhược liền chấp nhận chủ trương của Lý Ngư. Đệ Ngũ Lăng Nhược nói, nhưng hiện tại bên trong ngoài thành đang chém giết nhau rất lợi hại, chúng ta vào thành thế nào? Lý Ngư nói, yên tâm, trong thành liên lạc không được tình hình ngoài thành, sẽ không tiếp tục phái binh đi ra. Mà ngoài thành du kỵ binh vẫn chặn đường vào trong thành, cũng sẽ không xuống tay lung tung đối với tiểu dân chạy nạn. Sau khi đánh xong trận này, hai bên nhất định sẽ rút lui khỏi chiến trường, chúng ta thừa khe hở mà vào trong thành. Nói tới đây, hắn đứng lên. Thời gian chắc ổn rồi, ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, ta đi xem tình hình. Lý Ngư dứt lời, đứng dậy bước đi. Đệ Ngũ Lăng Nhược kinh ngạc hất cằm lên, nói. Ngươi yên tâm để ta ở đây ư, ngươi không sợ ta lại chạy à? Lý Ngư đầu cũng không quay lại. Ta cứu ngươi một lần, liền hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, huống chi là hai lần rồi, nếu như lại lần nữa ta kệ thôi. Ngươi cũng không phải vợ ta, muốn tìm cái chết thì ta quan tâm đến ngươi có chết hay không chứ. Ngươi! Đệ Ngũ Lăng Nhược ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong gió hỗn độn. Tên ngốc này, nhất định là vải che gần hết khuôn mặt mình, hắn nhìn không được mỹ mạo của ta. Bản cô nương dung mạo mỹ mạo bao nhiêu năm. Chẳng qua Đệ Ngũ Lăng Nhược tuy rằng tự kỷ, cũng không tự phụ, nghĩ đến đây lại thở dài, ôm bả vai. Sống chết trước mắt, ai quan tâm ngươi có đẹp hay không chứ, lại còn kéo theo một liên lụy như nàng, đổi là ai khác thì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Trương Uy si mê nàng thần hồn điên đảo, nhưng khi gặp sống chết trước mắt còn không phải vứt bỏ nàng mà đi hay sao? Ai, anh hùng khí đoạn, mỹ nhân, cũng khí đoạn nha. Lý Ngư đi một lát, liền vội vàng chạy về, kích động nói. Mau, song phương đại chiến kết thúc, thừa dịp lúc này chúng ta đi nhanh. Đệ Ngũ Lăng Nhược nghe xong cũng rất vui mừng, theo bản năng vươn tay nhỏ bé ra, Lý Ngư nắm chặt đỡ nàng lên. Hai người từ trong rừng xuyên qua, một lần nữa trở lại ven đường, Lý Ngư lại lần nữa đánh giá một phen, chỉ thấy trên mặt đất thây ngã khắp nơi, trong đó quan binh cũng có, bách tính gặp hỏa cũng có, trên đường đã không còn thấy người đi đường. Đệ Ngũ Lăng Nhược không nhìn thấy gì, khẩn trương nghiêng tai nghe, hỏi. Như thế nào rồi? Lý Ngư nói. Không có ai, có thể ra được rồi. Chờ một chút. Đệ Ngũ Lăng Nhược vừa muốn đứng dậy, nghe vậy lại sửng sốt. Sao vậy? Lý Ngư nói. Lúc này vào thành, ta cố nhiên an toàn, ngươi chưa hẳn. Đệ Ngũ Lăng Nhược ngẩn ra. Vì sao chứ? Lý Ngư nói. Ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, hơn nữa lại rất xinh đẹp. Chiến loạn nổi lên, pháp luật đều không có, trong tay đám quan binh này có đau thương, khó tránh khỏi muốn làm gì thì làm, trời biết ai sẽ để ý đến ngươi, đến lúc đó ta làm sao có thể bảo vệ cho ngươi chu toàn được. Đệ Ngũ Lăng Nhược mừng rỡ, tên này không mù, đã phát hiện ra ta rất xinh đẹp rồi. Tuy nhiên lúc này xem ra, mỹ mạo quả thật thành trói buộc. Nàng là sự trói buộc của Lý Ngư, mỹ mạo là sự trói buộc của nàng, nhưng nàng lúc này không rời khỏi Lý Ngư, mà mỹ mạo lại có thể rời khỏi nàng. Đệ Ngũ Lăng Nhược nghĩ nghĩ, vui vẻ nói. Ta có cách rồi. Lý Ngư mừng rỡ. Biện pháp gì? Đệ Ngũ Lăng Nhược nói. Ta lấy bùn, bôi lên mặt được không? Lý Ngư khóe miệng co giật, nói. Lúc này thì biện pháp của ngươi nào dùng được? Mặt mày ngũ quan, dáng người thân thể, toàn bộ đều bôi bùn lên, ai nấy đều thấy được đây vốn không phải sắc da, có thể dọa người ta được hay sao? Đệ Ngũ Lăng Nhược lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Lý Ngư đảo mắt, nói. Đóng giả nam nhân. Đệ Ngũ Lăng Nhược ngẩn ra, kinh ngạc nói. Đóng giả nam nhân. Lý Ngư nói đến liền làm, nói. Ngươi đừng cử động, chờ ta để ta đi một chút sẽ trở lại. Đệ Ngũ Lăng Nhược, ôi, một tiếng, Lý Ngư đã chạy đi rồi. Đệ Ngũ Lăng Nhược nghiêng đầu, cảnh giác lắng nghe, cũng nghe không ra được tiếng động gì. Lý Ngư tìm được một thiếu niên thân cao béo gầy ngang ngửa với Đệ Ngũ Lăng Nhược, thiếu niên kia bị người ta đập vỡ đầu, đã chết rồi, quần áo thì không bị bẩn. Lý Ngư nhanh chóng lột xiêm y của gã ra, nhanh chóng nhìn sang hai bên đường, trên đường lớn không có người qua lại, vội vàng quay trở lại. Mau, đây là bộ xiêm y của một thiếu niên, ngươi mau thay đi. Là một áo bào ngoài, nội y bên trong của ngươi cần phải chú ý che giấu một chút. Quần áo bị nhét vào trong tay, Đệ Ngũ Lăng Nhược vẫn không nhúc nhích. Lý Ngư lo lắng thúc giục nói. Mau lên, còn do dự cái gì? Đệ Ngũ Lăng Nhược lắp bắp nói. Ngươi không đi ra, ta thay như thế nào? Lý Ngư trợn mắt, thầm nghĩ. Bố lúc trước đi du lịch biển các cô gái mặc bikini quần áo lót cũng không biết bao nhiêu người, ngươi chỉ có thay mỗi áo khoác thôi, phải để ý tới như vậy sao? Đây là một cánh rừng thưa thớt, ta phải trốn xa bao lâu mới không thể không nhìn thấy ngươi đây? Lý Ngư lười phân bua, nói. Được, bên kia có một bụi cây, ta tránh ở đó, ngươi thay xong bảo ta. Nói xong, hắn vừa dậm chân tại chỗ, bước chân dần dần thả nhẹ, cho đến khi không có tiếng động. Đệ Ngũ Lăng Nhược nghiêng tai nghe, khi đã không nghe được âm thanh gì rồi khẽ cắn môi, cởi kéo vạt áo lên. Lý Ngư đứng bên cạnh nhìn, lại không biết trong vạt áo của nàng đang cất giấu trụ luân của mình. Đệ Ngũ Lăng Nhược mặc một bộ nội y màu trắng bên trong, kỳ thật ra thịt lộ không bao nhiêu, chỉ có đường cong thân thể nàng lộ ra rõ ràng, vừa mềm mại yêu kiều, còn mang theo chút non nớt thanh thuần của thiếu nữ. Nói nàng chưa nảy nở nhưng chân dài eo nhỏ, bờ mông bộ ngực đầy đặn tròn trịa. Loại vẻ đẹp thiếu nữ này so với vẻ đẹp của những người nữ tính trưởng thành thì hương vị mê người hơn. Đệ Ngũ Lăng Nhược khoác áo vào, lại cầm lấy đai lưng, buộc chặt. Mới vừa rồi khi cởi áo, phần rốn gợi cảm như ẩn như hiện, eo thon nhỏ hấp dẫn, lúc này vạt áo vừa buộc lại, cảnh xuân vô hạn bị che mất. Nàng tháo tóc ra, vấn tóc lại, cắm cây châm lên, sau đó nàng lại lục lọi cầm lấy ngoại bào kiểu nam mà Lý Ngư cho nàng cẩn thận mặc vào, kéo chỗ này căng chỗ kia, túm chỗ này kéo chỗ kia, theo thói quen sửa sang trang dung. Hết tập 27.